Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1023, phản kích. Đối với Giang Nguyên mà nói, có tế thế đỉnh đầy đủ so với tế thế đỉnh lúc đầu chỉ miễn cưỡng luyện chế được tất nhiên không có khả năng đồng nhất. Hơn nữa hắn có kinh nghiệm sử dụng tế thế đỉnh nhiều như vậy, cho dù là đan dược siêu phẩm thì xác suất thành công ít nhất cũng trên 7-8 phần. Mà khai tuệ đan tuy rằng trước kia hắn chưa tự luyện chế ra bao giờ nhưng đỉnh chủ của tế thế đỉnh này đã luyện chế khai tuệ đan không ít. Cho nên hắn vẫn đầy đủ tin tưởng, 7 giờ tối, chuẩn bị bắt đầu luyện chế khai tuệ đan. 100 gram ngọc phong thảo. 100 gram tan thậm tử. Tăng lửa thêm một bậc, cho 200 gram hoàng tinh vào. 200 gram cẩu kỷ tử, giảm lửa đi một bậc. Theo lời Giang Nguyên, động tác lão y sư Vu Phượng Minh nhanh nhẹn dứt khoát đưa các loại thuốc vào trong lò luyện đan, đồng thời tăng giảm lửa theo yêu cầu của Giang Nguyên. Giang Nguyên lẳng lặng nhìn lò luyện đan, trên mặt không gợn sóng, không sợ hãi. Lò khai tuệ đan này đã tiến hành gần một nửa rồi, hơn nữa tới trước mắt mà nói cũng chưa xuất hiện bất cứ điều gì bất thường. Hắn có dự cảm và tin tưởng mạnh mẽ rằng lò khai tuệ đan này sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Lão luyện đan sư Vu Phượng Minh ở một bên nhìn dáng vẻ chăm chú của Giang Nguyên, âm thầm gật đầu. Giang Nguyên với tuổi tác như thế mà đi được tới một bước thế này quả nhiên ngoài chỗ độc đáo riêng thì sự chăm chú này cũng chỉ là đặc điểm của một luyện đan sư chính thức. Có lẽ với năng lực của Giang Nguyên và tế thế đỉnh đầy đủ tồn tại, có thể Giang Nguyên sẽ một lần là thành công cũng không chừng. Chẳng qua lúc này lão luyện đan sư Vu Phượng Minh cũng không biết, nhất định lò đan dược này sẽ không thành công. Nếu để ông biết, chắc chắn sẽ nghĩ tới phun máu, vốn Giang Nguyên cũng không định luyện chế thành công lò khai tuệ đan này. Tiểu Bảo cũng không chỉ cần mỗi một viên khai tuệ đan. Mặc dù đối với người khác mà nói, một viên khai tuệ đan đã đủ để thỏa mãn rồi, nhưng đối với Giang Nguyên mà nói, hắn hiểu rất rõ, mặc dù hiệu quả của khai tuệ đan quả thật cũng không tồi nhưng một viên đem lại hiệu quả không nhiều lắm. Ít nhất theo trí nhớ truyền thừa mà hắn thu hoạch được, năm đó một đỉnh chủ đã dùng 5 viên khai tuệ đan mới bồi dưỡng được cho cháu trai nhà mình. Mà vị cháu trai kia quả nhiên đầu óc thông minh hơn người, trong 100 năm liền trở thành kỳ tài khó gặp tại Thiên Y Viện. Mà một đứa trẻ khác chỉ dùng một viên khai tuệ đan, so với trẻ con bình thường khác cũng chỉ thông minh hơn một chút mà thôi. Hiện tại Giang Nguyên đang phân tích, sau khi luyện chế ra một lò khai tuệ đan, với địa vị hiện tại của hắn và dưới tình huống khai tuệ đan vừa có thể được luyện chế lại thành công, tích phân hiện tại của hắn có lẽ có thể đổi được một viên, nhưng một viên còn chưa đủ, còn cần nhiều đan dược hơn. Như vậy lò đan dược này tuyệt đối không thể thành công. Lò đan dược khai tuệ đan đầu tiên không thành công, cơ bản cũng coi như bình thường, dù là lão luyện đan sư Vu Phượng Minh cũng đều chuẩn bị cho hắn hai phần dược liệu, rõ ràng đã chuẩn bị để lò đan dược đầu tiên cho Giang Nguyên luyện tay nghề. Đợi thoáng quen thuộc một chút thì lò thứ hai mới có hy vọng thành công thực sự. Cho 300 gram minh tiền nhũ vào, sau khi cho loại thuốc cuối cùng vào, lò luyện đan, vẻ hưng phấn trên mặt lão luyện đan sư Vu Phượng Minh càng phát ra nồng đậm. Chẳng lẽ lần này một lần đã thành công thật? Nếu một lần duy nhất đã thành công, như vậy đại biểu thật sự Giang Nguyên đã nắm giữ tế thế đỉnh tới mức hoàn mỹ cực điểm rồi. Nếu không thì vừa mới bắt đầu tiếp xúc với đan dược siêu phẩm, làm sao hắn đã có thể thành công ngay lần đầu tiên được? Chẳng qua vẻ hưng phấn trên mặt ông vừa mới bốc lên không lâu, trong lò luyện đan lại truyền ra một mùi hương lờ mờ quái dị. Hả? Cảm thấy mùi thơm khó rõ ràng này, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh hơi sửng sốt. Cho dù ông không biết rốt cục khai tuệ đan đã gặp vấn đề gì nhưng theo lẽ thường thì loại mùi hương hỗn độn này dường như có chút bất thường. Nghĩ tới đây, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh không nén nổi hồi hộp nhìn về phía Giang Nguyên bên cạnh. Thất bại rồi. Trên mặt Giang Nguyên vẫn không có gì thay đổi, chẳng qua rất rõ ràng khi hắn ngửi thấy mùi thơm hỗn độn này, sau đó liền đưa ra kết luận. Nghe thấy những lời này, lão luyện đan sư Vu Phượng Minh cũng không nén nổi thở dài. Đã tới bước cuối cùng rồi, không ngờ lại thất bại, thật sự có chút tiếc nuối. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của lão luyện đan sư Vu Phượng Minh, Giang Nguyên cười bình thản trấn an, nói, không sao đâu. Lúc này chỉ thiếu một chút thôi, nhưng trên cơ bản đã nắm được yếu điểm trong luyện chế rồi. Lần sau hẳn sẽ không có vấn đề gì. Như thế là tốt nhất. Lão luyện đan sư Vu Phượng Minh hài lòng đáp lời, lần đầu tiên đã đạt tới mức độ này đã là tương đối không tồi rồi, thật sự mình hy vọng quá xa vời. Chỉ cần có thu hoạch đủ kinh nghiệm, tỷ lệ thành công tiếp theo hiển nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc này đã là rạng sáng rồi, liên tục luyện đan mấy giờ cũng tương đối hao tổn tinh thần. Hai người hơi nghỉ ngơi gần một tiếng, khôi phục một chút tinh thần, sau đó bắt đầu tiến hành luyện chế lần thứ hai. Mà lúc này, trong bóng tối bên ngoài phòng luyện đan không xa vẫn có một người đứng đó, vô cùng cẩn thận ẩn giấu, nhìn về phía này, không dám bỏ qua chút nào. Đợi tới khi bầu trời phía đông đã có tia sáng bạc, rốt cục cửa phòng luyện đan số 1 cũng chậm rãi mở ra. Người theo dõi kia đang mơ màng buồn ngủ, giờ giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, nhìn hai người đi tới, thấy hai khuôn mặt mang theo vẻ uể oải dưới ánh đèn, nhưng vẫn lộ rõ nét vui sướng nhàn nhạt, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ chỉ một buổi tối đã thành công rồi? Giang Nguyên và lão luyện đan sư Vu Phượng Minh đều tràn đầy vui mừng. Chuyện lão luyện đan sư mừng rỡ chính là rốt cục đã luyện chế thành công, luyện ra 9 viên khai tuệ đan. Một lần này đủ để bù tất cả thiếu hụt loại đan dược này. Mà Giang Nguyên vui mừng chính là chỉ cần luyện thêm một lò nữa, chính mình có đủ khai tuệ đan đưa cho Tiểu Bảo. Con trai bảo bối của mình là tốt, tương lai tất nhiên sẽ là tồn tại không thấp hơn cha mình. Cáo biệt với lão luyện đan sư Vu Phượng Minh xong, Giang Nguyên cảm thấy mỹ mãn, tắm rửa một cái liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc này trời đã sáng dần, Thiên Y Viện yên tĩnh cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn. Mà một dòng chảy ngầm đầy âm mưu bị một số người thúc đẩy đã bắt đầu nổi lên. Trong phòng làm việc của Bộ trưởng Ban Giám sát, Lưu Mộc Dương đang nhìn bản tin của cấp dưới mình gửi lên, lông mày bắt đầu nhướng lên, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Vào lúc này, không ngờ lại có người báo lên tội danh của thành viên viện ủy hội Giang Nguyên, hơn nữa tội danh còn không nhẹ. Xem ra, có một số người đã ý thức được chút gì, bắt đầu phản kích rồi. Quan Y, chương 1024, điều tra đã nghe nói chưa? Giang Nguyên bị người ta tố cáo rồi. Cái gì? Bị tố cáo rồi. Sao có thể thế được, hiện tại hắn là thành viên viện ủy hội, là phó bộ trưởng nắm quyền cao của hội ủy viên điều tra. Ai dám tố cáo hắn? Hắc hắc. Tôi cũng không biết, chẳng qua nếu xét xu thế này, hẳn là có cấp trên thấy hắn đáng ghét rồi. Nghe nói tội bị nêu ra rất nhiều, hơn nữa còn rất nặng đấy, có lạm dụng tư quyền, tham chiếm đan dược, phát triển họ nhà ngoại, tư thông kẻ địch, cấu kết huyết tộc. Thật sự à? Nhiều tội danh như vậy sao? Lại nói tiếp, chuyện lạm dụng tư quyền thì còn dễ nói, gần đây xu thế Giang Nguyên cũng quá cao. Tư thông ngoại địch. Cha hắn không phải đó sao? Cấu kết huyết tộc thì dường như. Hắc, hắn là đỉnh chủ tế thế đỉnh, tham chút đan dược, lấy quyền thế của hắn còn không dễ dàng sao? Anh xem tuổi hắn như vậy, ngắn ngủi trong mấy năm có thực lực tiến lên tới chức này, dù thiên phú có cao tới mấy cũng không có khả năng mấy năm đã trở thành cao thủ thiên vị phải không? Nếu không có rất nhiều đan dược chống đỡ, làm sao làm được chứ? Anh nói có phải không? Mặt khác. Lúc đầu cấu kết với vị cổ môn sơn trưởng tuyệt sắc kia, anh xem hiện tại trong nhà hắn còn nuôi hai cô gái, người trẻ tuổi có bị hãm vào trong chữ sắc cũng không có gì quá kỳ quái phải không? Cũng đúng nhỉ. Nghe đến đó, người đầu tiên còn không tin lắm, nhưng cũng không nén nổi chậm rãi gật đầu, à, nếu là như vậy. Lúc này chỉ sợ Giang Nguyên thật sự gặp phiền toái lớn rồi. Đúng vậy. Ha ha ha, khi Giang Nguyên đang ngủ say, những lời đồn đại như vậy đã bắt đầu bốc lên khắp Thiên Y Viện. Ngay sau lúc Lưu Mộc Dương chứng kiến tin báo cáo không tới nửa giờ, trong cả Thiên Y Viện, cơ bản tất cả y sư trung cấp hay cấp thấp, tất cả y sĩ đều đã nghe thấy lời đồn đại như vậy rồi. Đối mặt với tin tức mang tính nổ lớn như vậy, diễn viên lại là thành viên viện ủy hội trẻ tuổi mới nổi, tất nhiên tin tức lan truyền rất nhanh rồi. Nội quy Thiên Y Viện nghiêm khắc, đặc biệt sau khi gửi tố cáo tới ban giám sát rồi. Cho dù là ai thì ban giám sát cũng sẽ không bởi anh là thành viên viện ủy hội mà không đi điều tra. Mà một khi tra ra kết quả, như vậy cho dù anh là ai, tất nhiên cũng sẽ phải nhận trừng phạt. Ngay cả cô em Mã Tiểu Duệ nghe được tin tức như vậy cũng giống như bị giẫm phải đuôi, nhanh chóng chạy về phía nhà Giang Nguyên. Tiểu Duệ! Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Tuyên Tử Nguyệt đang đưa Tiểu Bảo ra vườn hoa trước cửa chơi, nhìn thấy Mã Tiểu Duệ chạy hớt hơ hớt hải tới. Tò mò hỏi thăm. Phu phu, vừa rồi cô chạy tới nhà cũ của Giang Nguyên, sau đó mới chuyển hướng chạy tới bên này. Nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt ở cửa, Mã Tiểu Duệ vội vã nói, Giang Nguyên đâu, sáng hôm nay Giang Nguyên mới về, hiện tại còn đang ngủ. Làm sao thế? Xảy ra vấn đề gì à? Nhìn vẻ mặt lo âu của Mã Tiểu Duệ, Tuyên Tử Nguyệt cũng lo lắng, ôi, trong viện có lời đồn, nói có người tố cáo Giang Nguyên. Mã Tiểu Duệ tức giận thở hổn hển, hừ hừ nói, thế mà hắn còn hoàn hảo, hiện còn đang ngủ cơ đấy. Tố cáo Giang Nguyên, nghe thấy những lời này, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt hơi tái đi. Đúng. Tôi đã xác nhận ban giám sát thu được thư tố cáo rồi, hơn nữa chuyện này còn đang lan truyền khắp trong viện. Mã Tiểu Duệ cau mày, trầm giọng nói, tôi đã xem qua lý do tố cáo rồi. Lần này chỉ sợ Giang Nguyên sẽ gặp phiền toái lớn. Hả? Thật sự sao? Lý do gì vậy? Sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt trắng bệch, một lúc sau mới chần chừ hỏi, hiện tại không phải Giang Nguyên đã là thành viên viện ủy hội sao? Lại là phó bộ trưởng hội ủy viên điều tra Long Sơn, đi rất gần với bộ trưởng Lưu mà. Hẳn không có vấn đề gì lớn chứ? Vô dụng. Ban giám sát luôn trung lập. Một khi đã có tố cáo, ban giám sát sẽ luôn luôn không thiên vị bất cứ ai, để điều tra hết sức. Hơn nữa lần này lý do dính dáng tới rất nhiều, có cái gì mà lạm dụng tư quyền, tham lam chiếm đan dược, phát triển họ ngoại, tư thông kẻ địch, cấu kết huyết tộc. Mã Tiểu Duệ cười khổ lắc đầu, sau đó nói, Giang Nguyên đang ở đâu? Mau mau gọi hắn dậy đi. Ồ. Được, tôi đi ngay. Nghe thấy những lý do này, Tuyên Tử Nguyệt cũng không thể nào bình tĩnh nổi nữa, vội vàng ông Tiểu Bảo, nhanh chóng đi vào trong nhà, ngồi trong phòng khách nhà Giang Nguyên, Mã Tiểu Duệ đứng ngồi không yên, chờ Giang Nguyên đi ra. Chẳng qua đợi một lúc vẫn không thấy hắn đâu, mà vẻ mặt Tuyên Tử Nguyệt quái dị đi từ trên lầu xuống, Giang Nguyên đâu? Nhìn chỉ có Tuyên Tử Nguyệt, Mã Tiểu Duệ nghi hoặc nói. Vẻ mặt Tuyên Tử Nguyệt quái lạ, trả lời, hắn nói, hắn biết rồi, nói không có vấn đề gì lớn. Bảo tôi đừng làm ầm lên, còn muốn ngủ tiếp. Không có vấn đề gì lớn. Thế mà còn là không có vấn đề gì lớn, vẻ mặt Mã Tiểu Duệ kinh ngạc nhìn Tuyên Tử Nguyệt, thất thanh nói, cô có nói rõ ràng cho hắn biết gì? Nói. Nói rất rõ ràng rồi. Nhưng hắn nói là không sao cả. Mặc dù vẻ mặt Tuyên Tử Nguyệt nghi hoặc nhưng vẫn xác nhận lần nữa. Mã Tiểu Duệ hoàn toàn cạn lời, trong phòng làm việc của Bộ trưởng Ban Giám sát. Sắc mặt Lưu Mộc Dương nghiêm trọng, nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó cau mày nhìn cấp dưới đối diện, trầm giọng hỏi, tình hình thế nào rồi? Chủ nhiệm, chúng ta đã điều tra sơ bộ. Trước mắt từ mấy điểm của thư tố cáo này, cấu kết với kẻ địch và huyết tộc trên cơ bản đều là những lời trước đó viện ủy hội cũng đã từng nhắc tới, chẳng qua có thêm vài chi tiết vu khống mà thôi. Nhưng lạm dụng tư quyền thì cũng nằm trong giới hạn, không có gì cả, trên cơ bản là nhằm vào trong mấy ngày nay. Giang Nguyên điều tra quá mức mạnh mẽ, còn ngược lại về việc tham chiếm đan dược và phát triển họ ngoại, tạm thời không thể xác nhận, nhưng từ một ít đầu mối trong thư tố cáo này và những gì chúng ta điều tra, chuyện này không phải là không có khả năng. Người cấp dưới ngồi đối diện nghiêm túc báo cáo, tình hình cụ thể, chúng ta còn cần nhiều thời gian điều tra hơn. Ừ. Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi, nghe cấp dưới báo cáo xong, Lưu Mộc Dương gật đầu khẽ, lạnh nhạt nói. Vâng. Vị cấp dưới này lên tiếng, thoáng chần chừ một chút, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, vốn gã còn muốn hỏi có cần tiếp tục điều tra nữa không nhưng là tâm phúc của chủ nhiệm, hiển nhiên gã hiểu rõ ý của chủ nhiệm. Nếu cũng không nói là dừng lại ở đây, như vậy đại biểu phải tiếp tục điều tra, là người thuộc ban giám sát, tất cả tố cáo, tất cả hành vi vi phạm nội quy viện, chỉ cần ban giám sát thu được liền sẽ có chức trách điều tra rõ. Không ai là thành viên của ban giám sát quên điểm này, hiển nhiên Lưu Mộc Dương cũng chú ý tới sự chần chừ trong nháy mắt của cấp dưới vừa rồi. Chẳng qua nhìn bóng lưng ngang nhiên của đối phương đi ra cửa, lúc này ông cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, đây là nguyên tắc và khí thế của giám sát bộ. Hơi đau đầu nhìn ít tài liệu trên bàn, sau đó nhìn một đống tài liệu và văn kiện chất đầy một góc bàn của mình về sự kiện Long Sơn, Lưu Mộc Dương khẽ thở dài, đúng vậy. Muốn điều tra một vị đường đường là thành viên viện ủy hội, thiên y sư đâu phải chuyện đơn giản. Đây có lẽ cũng chỉ mới là bắt đầu, thoáng trầm ngâm một chút, Lưu Mộc Dương chậm rãi đứng dậy, đưa tay cầm một tập tài liệu dày trên bàn, sau đó đi ra ngoài cửa. Mấy ngày nay, Từ Khải Liễu cũng coi như rất bận rộn, trừ công việc hàng ngày trong viện, chuyện sự kiện Long Sơn cũng khiến bà đau đầu, chuyện này liên quan tới hai vị thành viên thường vụ viện ủy hội, trước khi thu thập đủ chứng cứ. Tất nhiên không có khả năng tiết lộ cho người khác biết, cho nên trước mắt, toàn bộ viện ủy hội, trừ bà và Lưu Mộc Dương, Giang Nguyên ra, những người khác căn bản đều không biết những thông tin liên quan tới vụ điều tra. Mà Giang Nguyên tránh sang một bên, toàn bộ do bà và Lưu Mộc Dương, không cảm thấy đau đầu mới là chuyện kỳ quái. Lúc này, Thư ký gõ cửa nhẹ nhàng, đi đến nói, viện trưởng. Bộ trưởng Lưu đến. Bộ trưởng Lưu, bút trong tay Từ Khải Liễu nhẹ nhàng dừng lại một chút, sau đó không ngẩng đầu lên, nói, mời ông ấy vào. Vâng. Thư ký cũng không bất ngờ gì với phản ứng của viện trưởng. Mấy ngày gần đây, cơ bản ngày nào Bộ trưởng Lưu cũng phải tới đây hai lần. Cô cũng quen với phản ứng của viện trưởng rồi. Bộ trưởng Lưu, mời ngài vào, cung kính đưa tay mời Lưu Mộc Dương xong, rót một chén trà đặt lên bàn, thư ký liền đóng cửa đi ra ngoài, thấy Lưu Mộc Dương tiến vào rồi, lúc này Từ Khải Liễu mới buông bút ngẩng đầu, cười nhìn Lưu Mộc Dương nói, Mộc Dương, hôm nay có tiến triển gì mới sao? Viện trưởng, tiến triển mới thì không có, chẳng qua phiền toái thì lại có. Lưu Mộc Dương bất đắc dĩ cười khổ. Phiền toái sao? Từ Khải Liễu hơi nhíu mày, chăm chú nhìn Lưu Mộc Dương một chút, thoáng trầm mặt một lúc rồi sau đó nở nụ cười khổ, ông đã nói là có phiền toái, như vậy thật sự là có phiền toái rồi. Rất nhanh, tin tức ban giám sát nhận được thư tố cáo, chính thức bắt đầu điều tra Giang Nguyên đã truyền khắp Thiên Y Viện từ thấp lên cao. Mà lúc này Giang Nguyên vẫn ngủ ngon lành như cũ, giống như chẳng hề để ý tới chuyện này chút nào. Là người khởi xướng, Thiên Y Sư Chu Thế Dương đại nhân lúc này mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Phản kích mãnh liệt như vậy, ban giám sát cũng không thể không điều tra được. Mà điều tra như vậy, ông ta không tin Giang Nguyên lại không có vấn đề gì, đã bắt đầu điều tra Giang Nguyên, vậy lão cũng không tin Giang Nguyên còn có thể nhúng tay vào hội ủy viên điều tra Long Sơn nữa. Thành viên hội ủy viên điều tra Long Sơn còn chưa lo xong cho thân mình, thế thì không biết nó sẽ trở thành bộ dạng thế nào nữa. Khi Giang Nguyên tỉnh giấc, tin tức này đã lan truyền khắp cả Thiên Y Viện. Lúc này vẻ mặt Tuyên Tử Nguyệt đang sầu lo ngồi trong phòng khách. Giang Nguyên vừa ngáp vừa đi xuống lầu, nhìn dáng vẻ này của Tuyên Tử Nguyệt, lại nở nụ cười nói, làm sao thế? Sao lại sụ mặt ra vậy? Nghe thấy tiếng Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt vội vàng đứng dậy, lo lắng nói, Giang Nguyên. Em nghe phòng ba ban giám sát đã bắt đầu khởi động điều tra anh rồi đấy. Muốn điều tra thì cứ để bọn họ điều tra đi. Giang Nguyên nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng... em cũng vừa gọi điện về nhà rồi, bảo ở nhà chú ý một chút. Mà trong nhà nói hai ngày trước dường như đã có người tới tìm hiểu được một chút tình huống rồi. Không biết có xảy ra vấn đề gì không? Quan Y, chương 1025, Tề Gia Bi Hỷ Lục chuyện tốt chẳng đồn xa, chuyện xấu truyền vạn dặm. Những lời này rất đúng, tin tức đồng chí Giang Nguyên mặc dù cũng không tuyên truyền hay công bố ra ngoài Thiên Y Viện nhưng gần đây danh tiếng đồng chí Giang Nguyên đang rất nổi, thân là thành viên viện ủy hội trẻ nhất Thiên Y Viện, bị người chú ý là chuyện tất nhiên. Nhưng quyền cao chức trọng như vậy, đột nhiên lại có chuyện như thế, cho dù chỉ là tin đồn đoán thì tuyệt đối cũng truyền nhanh hơn so với người bình thường rất nhiều, cho dù là ở bên ngoài Thiên Y Viện cũng truyền như bay. Trong mắt người bên ngoài, Thiên Y Viện vốn cực kỳ thần bí. Một chút động tĩnh tại Thiên Y Viện cũng khiến người ta vô cùng tò mò. Tin Giang Nguyên phá kỷ lục, nhảy lên ghế thành viên viện ủy hội trước đó phải qua bao lâu mới khiến một số thế gia gần Thiên Y Viện biết được. Nhưng tin tức Giang Nguyên bị điều tra, trong thời gian một hai ngày ngắn ngủi đã bị đại đa số mọi người biết tất. Nhà họ Tuyên tất nhiên biết đầu tiên, vẻ mặt bác Tuyên nghiêm trọng ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp, trầm giọng nói với mười mấy vị anh em, chú bác trong gia tộc. Hẳn mọi người cũng đã nghe nói tới chuyện lần này rồi. Mọi người nhìn nhau một lúc, sắc mặt đều âm trầm gật đầu. Tin con rể trụ cột nhà mình bị điều tra, tất nhiên mọi người phải biết. Mấy năm nay con rể một đường thăng tiến, thẳng tới đợt trước vừa lên làm thành viên viện ủy hội. Nhà họ Tuyên ta dựa vào con rể rất nhiều. Mấy năm nay con rể cũng đối xử với nhà họ Tuyên chúng ta không tệ. Các loại đan dược mà trước kia nhà họ Tuyên chúng ta muốn mà không thể cầu. Quả thực không ngừng cuồn cuộn chảy về qua tay Tuyên Tử Nguyệt, coi như lúc mấu chốt nhất, con rể cũng đều để Tuyên Tử Nguyệt chuyển không ít đan dược thượng phẩm tới, cam đoan sau này nhà họ Tuyên chúng ta không cần lo lắng. Ánh mắt ông Tuyên lộ vẻ uy nghiêm, đảo quanh mọi người đang ngồi đây, trầm giọng nói, lần này có người rất bất mãn với việc con rể được lên chức, có ý đồ gây náo loạn cũng là bình thường, lần này thật ra là nhà họ Tuyên chúng ta liên lụy tới con rể. Bởi vì nguyên nhân đan dược này khiến người ta bôi nhọ con rể là tham chiếm đan dược, phát triển họ ngoại, cho dù là thế nào đi nữa, những vị chú bác, anh em ở đây hẳn đều biết, bởi những loại đan dược này, mấy tháng gần đây, mấy vị chú bác có thể đột phá cửa ải nhiều năm, tiến giai thuận lợi, hơn nữa không ít con cháu đời sau ưu tú trong nhà cũng bởi thế mà đánh chắc trụ cột vô cùng, có tác dụng vô cùng lớn vì sự lớn mạnh và phát triển trong tương lai của nhà họ Tuyên chúng ta. cho nên tôi triệu tập mọi người tới phòng họp này cũng không có mục đích nào khác, chỉ muốn nhắc nhở các vị chú bác, anh em một chút. Lần này ban giám sát Thiên Y Viện điều tra cũng không phải đơn giản, hơn nữa mấy ngày trước mơ hồ đã có người của thế gia thân cận khác tới tìm hiểu qua. Những người này có thể là nguồn tin của ban giám sát Thiên Y Viện, có một số có thể thuộc phe đối địch với con rể nhà ta. Mà cho dù rốt cục là người của ban giám sát Thiên Y Viện hay là ai, nhất định mọi người phải giữ kín số lượng đan dược con rể gửi tới đây. Không thể để con rể bị liên quan tới chuyện này. Gần một năm nay, nhà họ Tuyên chúng ta bởi có con rể, mơ hồ đã trở thành tồn tại đứng đầu các thế gia. Càng khiến các thế gia khác ghen tị đỏ mắt, cho nên nếu con rể xảy ra vấn đề, như vậy cho dù phía bên Thiên Y Viện không có hành động gì xử lý nhà họ Tuyên chúng ta, các thế gia khác cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội. Nói tới đây, ông Tuyên lại nhìn quét qua mọi người, trầm giọng nói, cho nên các vị chú bác, anh em tất nhiên phải hiểu rõ một chuyện. Hiện tại nhà họ Tuyên chúng ta và con rể là người trên một con thuyền, sau này nhà họ Tuyên có thể tiếp tục phát triển đi lên hay bởi vậy mà rốt cục suy sụp cũng đều phụ thuộc vào con rể rồi. Ở đây, tôi có một câu nói cuối cùng. Cho dù là ai, nếu trong lúc này gây chuyện, thì đừng trách Tuyên Năng tôi không nể tình ruột thịt. Nói xong câu này, ánh mắt Tuyên Năng đa tràn ngập sự tàn khốc, mà mọi người ngồi đây đều liếc nhau một cái, sau đồng loạt trầm giọng, chắp tay nói, xin trưởng tộc yên tâm. Chúng ta hiểu rõ rồi, bởi chuyện Giang Nguyên bị điều tra, từ trên xuống dưới nhà họ Tuyên như gặp kẻ địch lớn, vô cùng cẩn thận bố trí để ngừa bất cứ sơ sót nào có thể xảy ra. Mà một số thế gia lúc này lại hoàn toàn trái ngược, chỉ thiếu nước vỗ tay chúc mừng. Nhà họ Tề là một đại biểu trong số đó. Trước đó mấy năm, khi Giang Nguyên còn chưa tiến vào Thiên Y Viện đã kết thù oán với hắn. Mà sau đó lúc Giang Nguyên còn là y sĩ, bọn họ đã bị Giang Nguyên đoạt cô dâu, kết mối thù khó giải với nhà họ Tề. Cho đến ngày nay, tình tiết trong đó thật phức tạp khó lòng kể hết. Trước đó vốn tưởng rằng vì chuyện Tuyệt Y Đường và Giang Văn Ba, Giang Nguyên tất nhiên sẽ bị Thiên Y Viện xử lý. Mà lúc hai cha con Tề Lãng và Tề Nhạc Minh đang đắc ý dạt dào, lúc ấy lòng tràn đầy chờ mong đợi tin Giang Nguyên bị xử lý, lại mãi không thấy tin tức gì, mà lại đợi được tới tin Giang Nguyên thăng chức làm thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện. Nhớ tới những chuyện trước đó, lúc này trong lòng hai cha con Tề Lãng cảm thấy lòng tràn đầy lửa giận, chỉ là dường như rốt cục lúc này có thể hòa một ván rồi. Ngày ấy, biết chuyện Tuyệt Y Đường và Giang Văn Ba xong, trong lòng cha con Tề Lãng tràn đầy chờ mong, cũng đợi chờ tin tức tới, chẳng qua có vết xe đổ kia, giờ hai cha con cũng không tới mức chúc mừng không kiêng nể gì khi chưa có tin tức xác thực mà chuẩn bị sau khi có tin xác thực mới đi chúc mừng một thể, lại nói tiếp, vận may cũng không được tốt lắm. Hai cha con nhà này còn chưa nhận được tin tức tốt liền có hai trưởng tộc của hai gia tộc khác tới xin gặp mặt. Nói là đến xin gặp cũng không phải, thật ra bọn họ cũng giống như hai cha con nhà bọn họ. Nghe thấy tin tức này liền thuận đường tới đây tìm hiểu một chút, dù sao thì thù oán trong lòng hai cha con nhà họ Tề với Giang Nguyên là chuyện mọi người đều biết. Lần này Giang Nguyên xảy ra vấn đề, theo lý thuyết, trừ nhà họ Tuyên ra, nhà họ Tề hẳn là có thể xác định được tin tức sớm nhất. Hai trưởng tộc kia luôn luôn thân cận với nhà họ Tề, trong các thế gia lớn cũng được coi là tồn tại thuộc nhóm đầu. Nhưng một hai năm nay, vốn mấy nhà xem như ngang hàng, thoáng cái lại bị nhà họ Tuyên bỏ lại, đột nhiên vượt lên. Nhanh chóng bỏ qua mấy nhà, chỉ một lần liền chiếm vị trí đầu, thật sự khiến người ta ghen tức. Hơn nữa nhà họ Tuyên theo địa vị của Giang Nguyên tăng lên nhanh trong Thiên Y Viện, cũng là nước lên thuyền lên. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhà họ Tuyên sẽ vượt xa những gia tộc khác, đây là chuyện khiến những gia tộc vốn ngang hàng với nhà họ Tuyên không thể vui mừng. Cho nên mấy nhà này lại càng thân cận với nhà họ Tề hơn, mà thấy có khách tới chơi, có thể cùng hợp lực với mấy nhà này. Tất nhiên cha con nhà họ Tề mở rộng cửa đón chào, mời hai vị trưởng tộc cùng chí hướng và cấp dưới vào tiệc rượu chúc mừng, lại nói mọi người đang mang theo tâm tình đón chờ tin mừng tới, tất nhiên không khí rất nhiệt liệt, rượu mừng dâng lên không ngừng. Đã qua ba tuần rượu, đồng chí Tề Lãng hăng hái dâng trào, nâng chén cười lớn nói, các vị trưởng tộc, hôm nay chúng ta tụ hợp ở đây, tâm tình vui vẻ, nào, mời uống cạn chén này. Hay! Cạn! Mọi người say men. Nhiệt tình nâng chén cười to. Uống cạn một chén đó rồi, một vị trưởng tộc buông chén, cười ha hả nói, tộc trưởng Tề, nghe nói ông còn cất giấu 10 hũ rượu ngon trăm năm, sao không lấy ra cho mọi người cùng uống một phen. Nghe thấy lời này của vị tộc trưởng, một vị tộc trưởng bên cạnh cũng cười lớn nói, a a, đúng rồi, đúng rồi. Tôi cũng từng nghe nói tới việc này. Tộc trưởng Tề đừng hẹp hòi. Khó có hôm nào vui vẻ như hôm nay, cũng nên lấy ra hai ba hũ, chúng ta cũng tận hứng chứ. Tề Lãng ngồi một bên, thoáng do dự một chút, sau đó cười vang nói, tốt. Nếu hai vị đã nói thế, họ Tề tôi mà còn hẹp hòi thì thật sự cũng không biết nói sao nữa. Nếu hôm nay mọi người đã hăng hái như thế, hơn nữa có chuyện tốt sắp đưa tới. Vậy thì tôi cũng không giữ riêng nữa. Nào nào, đến dưới tàn cây hoa quế sau vườn, đào hai bình rượu bách niên xuân của tôi ra đây. Vâng. Một người hầu bên cạnh lên tiếng, nhanh chóng đi đào hai bình rượu lên, khí thế Tề Lãng dâng cao, phất tay mở một vò, hít một hơi hương rượu thơm ngát, sau đó đắc ý cười tôi, rượu này chôn đã gần trăm năm, cho dù là tôi cũng mới lần đầu được ngửi. Quả nhiên là rượu ngon, mọi người nghe nói, lúc này lòng dạ ngứa ngáy, đều tiến sát lại. Chỉ thấy trong bình kia chỉ còn lại non nửa là rượu, chất rượu xanh như nước biển, có vẻ dính dấp, lại có một mùi hương thơm mát nồng nặc xông vào mũi. Quả nhiên là rượu ngon. Mọi người đều lớn tiếng khen ngợi, Tề Lãng cười tự đắc, lập tức đưa tay nhận một vò rượu mới mà người hầu mang tới, đổ nửa vò rượu kia vào, pha chế một lúc mới đưa tay nâng vò rượu mới, rót đầy cho mọi người. Nào, các vị, hôm nay chúng ta ăn mừng sớm. Giang Nguyên kia trước đó không biết dẫm phải số cước chó gì mới có thể tùy ý ngang ngược như vậy, nhưng lần này hắn thân là con của kẻ phản nghịch, tất nhiên sẽ không thể có kết cục tốt, cũng không chạy thoát khỏi bị xử lý. Hôm nay chúng ta lấy rượu ngon trăm năm chúc mừng, cười xem kẻ này từ nay về sau ngã xuống bùn nhơ đi. Ha ha, nghe thấy Tề Lãng cười đắc ý hai tiếng, hai vị tộc trưởng liếc nhau một cái, cũng đều nâng chén chúc mừng, nói, ha ha, tộc trưởng Tề nói rất có lý. Nếu thật sự là như thế thì tất như đó là chuyện rất đáng chúc mừng. Ha ha. Mượn lời may mắn của tộc trưởng Tề. Chúng ta uống cạn chén này. Một chén rượu này xuống bụng, Tề Lãng lại cười to ra hiệu cho người hầu rót đầy chén, nâng chén cười đắc ý nói, hắc hắc. Lần này thật sự tôi muốn xem tuyên năng, sau này còn dám ra vẻ tự đắc trước mặt chúng ta hay không? Thật đúng là tưởng rằng có một con rể ở Thiên Y Viện là đã khó lường lắm vậy. Hừ hừ, nhiều nhất là ngày mai sẽ có tin tức tốt tới, đến lúc đó, chúng ta cùng chờ xem sắc mặt tuyên năng sẽ thế nào. Hai vị tộc trưởng tất nhiên rõ lý do gây nên cừu oán sâu nặng giữa Tề Lãng và tuyên năng, nâng chén nhìn tiểu gia chủ Tề Nhạc Minh của nhà họ Tề bên cạnh, lúc này liền cười to phụ họa, mấy ngày nay Nhạc Minh cũng phải chịu uất ức rồi. Nào nào! Cùng uống với các chú chén này, từ nay về sau bình tĩnh rửa mối nhục này. Tề Nhạc Minh đã sớm nhịn không nổi nữa, lúc này sắc mặt đỏ bừng, đứng dậy nâng chén nói, tốt, mượn lời tốt lành của hai chú. Cháu xin mời hai chú một chén, ha ha. Tề Lãng một bên cũng cười to, bưng chén nói, tốt. Nào, cùng ly. Mọi người đang định cùng ly, lúc này đột nhiên di động trong túi Tề Lãng đổ chuông, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Tề Lãng nhíu nhíu mày, cười nói, nào nào. Uống cạn rồi nói. Mọi người đồng thời cười gật đầu, đang định tiếp tục uống thì ai ngờ di động trong túi hai vị tộc trưởng đối diện cũng đồng loạt đổ chuông, nghe thấy hàng loạt tiếng chuông lẫn lộn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tề Lãng sửng sốt, sau đó liền đắc ý cười, đưa tay chỉ vào mọi người, nói, xem ra là việc vui tới, nếu không thì cũng không thể trùng hợp như vậy. Mọi người đồng loạt cười to, sau đó lấy di động ra nói, tốt. Chúng ta nghe tin tức tốt này trước đã. Tề Nhạc Minh một bên tất nhiên cũng hiểu ý của mọi người, lập tức mặt vui vẻ, bưng chén rượu đứng cười, chờ mọi người nhận điện thoại xong liền uống nốt chén rượu chúc mừng này. Ha ha! Anh Lý, anh gọi điện cho tôi là để báo tin tốt sao? Tề Lãng là người đầu tiên nhận điện thoại, cười ha hả nói với đầu kia, chẳng qua tiếng cười của lão còn đang ở trong cổ họng, sắc mặt liền cứng đờ, sau đó thất thanh nói, hả? Cái? Anh nói cái gì? Hai vị tộc trưởng bên cạnh cũng đang cười nói với đầu kia, vừa khách sáo hai câu liền nghe thấy tiếng chén rượu trên tay Tề Lãng rơi xuống bàn vỡ tan. Đang kinh ngạc, tiếng nói từ đầu kia điện thoại của bọn họ truyền tới khiến khuôn mặt họ cứng đờ, sau đó sắc mặt quái dị, nhìn chén rượu vỡ nát trên bàn, lại nhìn Tề Lãng sắc mặt đã nhìn tới xanh mét, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Tề Nhạc Minh vẻ mặt mừng rỡ bên cạnh rốt cục cũng kinh ngạc phát hiện ra chuyện không ổn, sắc mặt cha mình trong nháy mắt xanh mét đi. Cùng với ánh mắt quái dị của hai chú, lúc này trong lòng đang nóng bỏng cũng như bị dội nguyên một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đầy nghi hoặc và kinh ngạc, cha! Có chuyện gì rồi? chẳng lẽ Giang Nguyên không bị xử phạt sao? Nhìn cha mình ngắt điện thoại, có vẻ hồn bay phách lạc, Tề Nhạc Minh nghi hoặc và kinh hãi hỏi. Mặt Tề Lãng xanh mét, ngay ra nhìn mặt bạn, giống như không nghe thấy câu hỏi của con mình. Nhưng hai vị tộc trưởng đối diện kia nhìn vẻ mặt của hai cha con nhà họ Tề, lúc này ho khan đầy vẻ mất tự nhiên, sau đó khổ sở nói, chuyện này. Nhạc Minh. Xảy ra chút chuyện bất ngờ rồi, vị tộc trưởng còn lại mặt cũng rất quái dị, buông chén rượu trong tay xuống, nhìn Tề Nhạc Minh đang đứng với vẻ mặt khó hiểu, cười khan nói, chuyện này. Nhạc Minh, cũng không gấp gáp, từ từ thôi, từ từ thôi. Nghe thấy lời này của hai người, Tề Nhạc Minh càng cảm thấy bất an hơn, đang định tiếp tục đặt câu hỏi thì lại nghe thấy tiếng cha mình khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không ngờ. Thật không ngờ. Lại có thể như vậy được. Hai vị tộc trưởng bên cạnh cũng đều gật đầu cười khang, hai người liếc nhau, sau đó đồng thời đứng dậy chắp tay nói, tộc trưởng Tề, việc này xảy ra đột ngột, chúng tôi cũng phải mau chóng bố trí một chút. Chắc tộc trưởng Tề cũng vậy. Vậy chúng tôi xin cáo từ trước. Ánh mắt Tề Nhạc Minh khó hiểu, nhìn vẻ mặt cha mình cứng nhắc chắp tay chào đối phương, ngay cả nói một câu khách sáo cũng không, sau đó để đối phương tùy ý rời đi. Quan Y, chương 1026, xin môn chủ đại nhân nể mặt một chút cha, rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi, nhìn cha mình nhìn chằm chằm hai vị tộc trưởng đang nhanh chóng rời đi như tránh né điều gì, cho dù Tề Nhạc Minh có ngu ngốc, rốt cục cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn, sắc mặt Tề Lãng lúc này hết trắng lại hồng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai vị tộc trưởng đang nhanh chóng rời đi, rốt cục liếc con mình một cái, trong nháy mắt như già nua đi hai tuổi, đặt mông ngồi lại ghế, ngây ngẩn nhìn chén rượu vỡ tan trên bàn, thở dài mấy hơi mới khổ sở cất tiếng nói, vừa rồi đã thu được tin tức xác thực rồi. Giang Nguyên. Giang Nguyên được thăng chức. Là thành viên, viện ủy hội thiên y viện. Cái gì? Cha nói cái gì? Thành. Thành viên viện ủy hội thiên y viện. Tề Nhạc Minh mở to hai mắt, kêu lên thất thanh, cha. Cha có nhầm không vậy? Cha cũng hy vọng, là mình nhầm. Tề Lãng hoàn toàn không còn chút đắc ý, hăng hái như vừa rồi, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt tái nhợt, con không thấy hai người vừa rồi sao? Bọn họ cũng cùng thu được tin đó. Nếu không sao con cho rằng bọn họ lại không nể mặt như vậy, bỏ đi liền như thế. Vừa rồi bọn họ đến là bởi vì Giang Nguyên rất có thể bị xử lý, cho nên mới dám ở chỗ này như vậy. Uống rượu ăn mừng với cha con ta, nhưng hiện tại bọn họ thu được tin tức giống nhau, thấy họ bỏ chạy như có lửa đốt mông chưa? Tề Lãng hồn bay phách lạc nói. Hả? Sao? Sao lại như thế được, con không tin? Con không tin, sao có thể như thế được? Chuyện này không có khả năng. Nghe tới đây, mặt Tề Nhạc Minh trắng bệch, là con trưởng nhà họ Tề, người thừa kế tương lai. Hiển nhiên hắn hiểu rõ ý nghĩa của thành viên viện ủy hội thiên y viện. Đó là một người có thể khiến một thế gia biến thành tro bụi, đã qua mấy ngày nhưng nhớ tới tình huống lúc trước khiến người ta kinh hãi muốn chết kia, cả ngày thầm run sợ, cũng bởi bữa tiệc rượu ngày đó mà suýt chịu khổ bị các đại thế gia nhạo báng, hai cha con nhà này cảm thấy một ngày dài như một năm, bi thảm không có ánh mặt trời. Cả gia tộc đều hoảng sợ, không thể chịu nổi một ngày, ai ngờ tại thời khắc mấu chốt nhất. Đột nhiên họ lại thấy một tia sáng hy vọng xuất hiện, chẳng qua lúc này mặc dù thu được tin tức xác thực, hơn nữa nghe nói hẳn là một vị tồn tại tương đối cao trong thiên y viện bất mãn với Giang Nguyên nên mới có thể như thế, nhưng hai cha con nhà này cũng không dám khoa trương. Nhớ tới vài sự kiện lần trước, bọn họ cũng chỉ có thể vụng trộm hưng phấn uống mấy chén rượu lâu năm, sau đó chờ đợi mình có khả năng lật bàn. Lần này hai cha con đã không còn hoàn toàn tự tin vào bản thân, chỉ âm thầm cầu khẩn. Cầu cho lần này Giang Nguyên thật sự gặp xui xẻo. Thế giới này rốt cục loạn rồi sao? Một vị nữ ma đầu đại nhân ở cực xa, khi nhìn tài liệu cấp dưới đưa tới, lúc này trong não không nén nổi hiện lên ý nghĩ này. Đường đường là thiên y viện bảo thủ tới cực điểm, là kỳ phùng địch thủ cả trăm ngàn năm với cổ môn, tại sao đột nhiên lại trở nên hỗn loạn như vậy? Nghĩ lại những năm gần đây, thành viên viện ủy hội không có ai không trải qua mấy chục năm cố gắng từng bước một, lần lượt bò lên theo thứ tự từng bậc một. Trải qua rèn luyện trăm lần, sau đó mới có khả năng ngồi vào vị trí kia. Mà sau khi ngồi vào vị trí thành viên viện ủy hội, cơ bản coi như bọn họ đã ngồi lên bảo tọa vững như thép, cũng không quan hệ nhiều với tài nguyên và địa vị lúc trước. Cho dù muốn tiếp tục bò lên trên, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng, không còn có nguy hiểm rơi xuống phàm trần. Nhưng hiện tại trong mắt một số người hiểu rõ tình huống thiên y viện, lúc này đã hoàn toàn phá vỡ sự tồn tại trong ấn tượng của bọn họ. Một năm trước liền có đỉnh chủ tế thế đỉnh mới chỉ 20 tuổi như Giang Nguyên, sau đó Giang Nguyên chưa tới 30 tuổi đã bỏ thẳng tới vị trí thành viên viện ủy hội. Mà Giang Nguyên lên được thành viên viện ủy hội thì thôi, nhưng tên này còn thương ngồi ổn vài ngày, dĩ nhiên lại có người tố cáo hắn. Đúng là chuyện cười trăm ngàn năm không có, chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui, lúc này Thiên Y Viện lật lại điều tra sự kiện Long Sơn. Nghe nói thành viên viện ủy hội mất tích năm đó tại Long Sơn không ngờ lại bị hãm hại nội bộ. Hơn 20 năm trước, ngay cả thành viên viện ủy hội cũng bị ám hại, hiện tại vị thành viên viện ủy hội Giang Nguyên này có bị tố cáo cũng không có gì là lạ. Chẳng qua. Giang Nguyên à Giang Nguyên, tại sao chuyện gì cũng liên quan tới cậu chứ? Sơn trưởng đại nhân Tôn Diệu Nguyệt xoa đầu mày, mặt đầy cảm thán. Hiện tại cô đau đầu chính là có cần báo tin này cho đồ đệ bảo bối kia của mình không? Hiện tại, hai đồ đệ bảo bối của mình vài ngày trước nghe tin Giang Nguyên thăng chức thành thành viên viện ủy hội xong, lúc này mới an tâm đi tu luyện, tiến triển cảnh giới cực nhanh. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, cô cũng không muốn khiến hai vị đồ đệ của mình bị phân tâm. Nghĩ tới đây, Tôn Diệu Nguyệt cau mày nhìn về cấp dưới đang khoanh tay chờ một bên, nói, không được tiết lộ cho hai vị tiểu thư biết về việc này. Vâng. Thưa đại nhân, cấp dưới cung kính lên tiếng, sau đó cẩn thận nhìn Tôn Diệu Nguyệt một cái, trả lời, mặt khác, môn chủ đại nhân truyền tin tới, nói xin ngài sau khi xem xong hết tài liệu, tham gia hội nghị trực tuyến một chút. Nội dung họp là nhằm vào đại biến cố của Thiên Y Viện lần này, chúng ta nên đối phó thế nào? Rắm. Họp cái rắm, tôi có bao giờ họp kiểu thế, cái tên Lưu Phong kia già tới hồ đồ rồi à? Muốn chơi thì tự lão chơi, đừng có lôi tôi vào. Tôi cũng không có thời gian đi lãng phí tế bào não như vậy, dứt lời. Tôn Diệu Nguyệt đưa tay vuốt vuốt mặt kính trên bàn, tiến tới trước mặt chiếu chiếu, bất mãn hừ một tiếng nói, suy nghĩ nhiều quá rất mau già. Ôi, gần đây bản sơn trưởng đại nhân vì hai đồ đệ này mà tổn hao không ít tế bào não rồi, làm gì còn tâm tư đi tham gia họp hành. Anh xem thử đi. Khóe mắt tôi cũng đã bắt đầu có nếp nhăn rồi, nghe thấy những lời này của sơn trưởng đại nhân, cấp dưới đứng một bên đã đầy mồ hôi trán, chần chừ một hồi lâu mới lên tiếng nói, môn chủ. Môn chủ đại nhân nói. Nói cái gì? Lão còn nói cái gì? Nghe thấy lời này của cấp dưới, đôi mắt sơn trưởng đại nhân hơi nheo lại, có chút bất ngờ nhìn về phía cấp dưới của mình, nói, lần này sao lão còn nói nhảm nhiều như vậy? Bị sơn trưởng đại nhân xinh đẹp như cường đại của mình nhìn chằm chằm, mồ hôi trên trán vị cấp dưới này lại càng túa ra, lắp bắp đáp, sơn trưởng đại nhân. Nói. Nói ít nhiều gì ông ấy cũng là môn chủ. Thế nên dù sao cũng mong ngài nể mặt ông ấy một chút. Dù sao cũng đừng cứ gọi là lão này lão kia. Nói tới đây, vị cấp dưới đáng thương này lại lộ vẻ đã nghĩ thông, giọng nói cũng lưu loát hơn. Hơn nữa ông ấy nói hiện tại mình mới 43 tuổi, còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ tính là trung niên. Cho nên xin ngài đừng có gọi ông ấy là lão hồ đồ. Quan Y, chương 1027, đến nhà nhìn thuộc hạ của mình mặt đỏ cổ gân nhưng sắp sửa liều chết, hô to một loạt. Sơn trưởng đại nhân xinh đẹp cường đại dường như cũng bị dọa một chút, lúc này mới chớp đôi mắt hút hồn, nhún vai nói, được rồi, tôi biết rồi. Đi nói với lão già Lưu Phong kia, về sau tôi cũng sẽ không gọi lão là lão hồ đồ nữa. Lại lão già, vị đồng chí thuộc hạ đáng thương kia còn chẳng dám lau mồ hôi trán, vội vàng gật đầu đáp lời. Dù sao cũng nên truyền lời, nhìn cấp dưới nhún đầu nhún vai biến ra khỏi cửa. Tôn Diệu Nguyệt hơi khịt mũi, sau đó ngửa đầu nhìn trần nhà, lại thở dài một tiếng, Giang Nguyên này rốt cục đang chơi trò gì vậy? Trưởng lão viện và Chu Thế Dương cũng đều không phải kẻ dễ chọc. Nếu chạm vào chỗ đau của bọn họ thật, chuyện liên quan tới sống chết, lúc bộc phát ra. Một thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện mới lên như hắn chỉ sợ sẽ không biết được thành viên thường vụ viện ủy hội Thiên Y Viện rốt cục đáng sợ tới đâu. Ở đảo Tam Nhã ngàn dặm về phía nam, trên một ngôi biệt thự đẹp đẽ ở lưng chừng núi. Một bóng người dong dỏng mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, dưới mặt chiếc quần Âu thiết kế riêng, vô cùng ưu nhã cầm một chén rượu vang, đứng trên lan can trước biển. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú của Giang đại công tử Giang Nguyệt Minh mang theo một tia lo lắng nhàn nhạt, nhìn người cha vô lương đang nhàn nhã nhấm nháp rượu vang của mình, cau mày nói, con bảo này cha. Dù sao thì anh trai con cũng là con ruột của cha phải không? Sao chuyện lớn như vậy mà cha chẳng lo lắng gì thế? Chu Thế Dương của Thiên Y Viện kia giờ sợ là đã thật sự hành động rồi. Cha không sợ anh con xảy ra chuyện gì à? Con nói xem, Vẻ mặt Giang Văn Ba nhàn nhã, không nhanh không chậm nhấp một ngụm rượu, hít mắt, nhìn lên vận mặt trời đang tỏa ánh nắng ấm áp trên bầu trời, nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống, lúc này mới cúi đầu nhìn con trai bảo bối vẻ mặt đang khó hiểu của mình, thở dài nói, nếu anh trai con chỉ có chút bản lĩnh như vậy thì nó cũng không có khả năng ngồi lên được vị trí hôm nay, yên tâm đi, nhất định nó sẽ an toàn, tiếp tục làm ông anh trai thỏa đáng của con, giúp con xử lý hết mọi chuyện phiền toái tiếp theo, sau đó cho con yên tâm làm Giang đại. À không, Giang nhị thiếu gia, dứt lời rồi, Giang Văn Ba cũng chậm rãi đứng dậy, tay cầm theo chén rượu của mình, chậm rãi đi tới lan can, nhìn xuống biển rộng xanh biếc phía dưới không xa, nói, lại nói, cha cũng thật không ngờ anh trai con lại còn có nhiều thủ đoạn như thế. Cha cũng đã chuẩn bị tâm lý, ít nhất phải một tháng nó mới có thể đi tới bước như hôm nay. Nhưng không ngờ là mới chỉ vài ngày, lại đã điều tra được tới bước này. Giang Văn Ba cảm thán lắc đầu, sau đó nhìn về phía cậu con bảo bối của mình, nói, đến hiện tại, cha cũng đã không nhìn thấu năng lực của anh trai con rồi, rốt cục nó sâu tới đâu chứ? Cho nên con cũng không cần lo lắng. Với năng lực hiện tại của nó, hẳn là sẽ không khiến bản thân đi vào ngõ cụt đâu, dù đối thủ có là thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện cũng không quá có khả năng. Ít nhất, hắn có thể cam đoan bản thân trở ra an toàn, hai mắt Giang Văn Ba lại hơi nheo lại, nhìn về biển rộng sâu xa phía xa kia, như nghĩ tới điều gì, nói, chỉ cần không phải là Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương, hoặc là Lưu Long Căng, cha nghĩ dù Chu Thế Dương cũng chẳng làm gì được. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cha mình, lúc này Giang Nguyệt Minh mới chậm rãi gật đầu, ngón tay thon dài nắm nhẹ lan can, sau đó trầm giọng nói, con cũng không ngờ có một ông anh che chở cho con, kết quả là vui vẻ không một hồi. Giang Văn Ba cười cười bất đắc dĩ, quay đầu nhìn con mình một chút, đưa tay xoa xoa gáy gã, cười khổ nói, cha biết, mấy năm nay con cũng cực khổ rồi. Rõ ràng không thích dính vào, hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể ra vẻ đáng sợ, mạnh bạo chống giữ. Hừ, nếu không phải nể tổ sư gia quan tâm tới con như vậy, con còn lâu mới để ý. Trên khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Minh hiện lên một tia vẻ làm nũng giống trẻ con rất hiếm thấy, lại không biết một tia nét mặt này rơi vào trong mắt cấp dưới của gã sẽ tạo thành chấn động tới mức nào. Biết rồi, nghe được lời nói bất mãn này của con trai mình, lại nhắc tới sự tồn tại của sư phụ, trong mắt Giang Văn Ba mơ hồ hiện lên một tia lo lắng. Lúc này trên bầu trời kim lăng thoáng có chút âm u, trên trời có chút mây đen lờ mờ, lại che kín một tầng lên bầu trời vốn đã không quá sáng ngời. Lúc này mọi người trên đường cũng đã mặc áo khoác bông dày, hoặc cũng có chút người mặc áo bông dày, dưới thời tiết có khí lạnh nhẹ nhẹ này, bước chân hơi dồn dập, mà Giang Nguyên hiện lại mặc một chiếc áo bông đỏ chói mắt. Mang theo tiểu bảo bị trùng như một cái chăn bông, chơi bên trong vườn hoa nhỏ, nô đùa huyên náo. Ba ba, ba ba. Mau đuổi con đi, mau đuổi theo con. Ha ha ha. Ba không đuổi kịp, ba không đuổi kịp. Ha ha, ai bảo là không đuổi kịp nào. Xem ba bắt được con này. Ha ha, một lớn một nhỏ, tiếng cười trong trẻo và sang sảng truyền ra từ vườn hoa. Khiến không ít người ngẫu nhiên hoặc cố ý đi ngang qua gần đó đều không nhìn được quay về hướng này nhìn lại. Chẳng ai biết, vì sao lúc này vị thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện Giang Nguyên còn có thể bình tĩnh như vậy. Cho dù là ai mà giờ khắc này bị ban giám sát tuyên bố tiến hành điều tra chính thức cũng không thể thoải mái như hắn được. Dựa theo tục lệ, cho dù ban giám sát có nhận được tố cáo thì tất nhiên cũng phải nắm được chút bằng chứng nhất định mới có thể tuyên bố điều tra chính thức. Mà có lẽ lần này ban giám sát điều tra cũng là do bị ảnh hưởng bởi áp lực dư luận, nhưng nhất định cũng phải có đường tin chính thức thì mới tiến hành được. Nhưng thân là đối tượng bị điều tra, Giang Nguyên dù là thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện cũng không có khả năng lại bình tĩnh như thế. Hơn nữa trong lúc tai tiếng đang vang dội như vậy, ít nhất hắn cũng phải có biểu hiện biết điều hoặc khiêm nhường một chút, tỏ vẻ tôn trọng với dư luận mới đúng. Nhưng không ngờ vị thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện mới lên chức này lại không thèm để ý như vậy. Hay là cho rằng thân phận thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện hiện tại của hắn căn bản không cần sợ hãi giám sát bộ, đáy lòng mọi người lúc này đều hơi hoài nghi, cũng đều tỉnh táo biết được một sự thật, vị thành viên viện ủy hội Thiên Y Viện mới lên chức này dù luôn ngang ngược ngông cuồng nhưng dường như cũng không bởi một chút chuyện mà chịu thiệt thòi. Hơn nữa cho dù là lúc đó phải chịu thiệt một chút nhưng cũng không bao lâu, hắn liền có thể nhanh chóng bật người thay đổi cục diện nhanh chóng, làm cho những kẻ muốn hại hắn phải chịu thiệt lớn. Chẳng qua mọi người đều hiểu rõ, ban giám sát điều tra cho tới bây giờ cũng không phân biệt đối tượng. Ít nhất trong ấn tượng của mọi người, truyền thống của ban giám sát chính là cho dù là ai cũng phải điều tra, hơn nữa sẽ điều tra rõ ràng đến cùng, ít nhất, còn chưa từng nghe nói có chuyện ban giám sát bỏ dở giữa chừng, hơn nữa ngại mà không dám điều tra. Hiện tại Bộ trưởng Lưu Mộc Dương của ban giám sát cũng giống như mọi người nghĩ, quả thật không nể mặt một ai, cho dù là một vị năm đó cực kỳ thân cận với ông ta, hơn nữa còn ở vị trí cao, cũng bởi dính dáng với một sự kiện mà bị Lưu Mộc Dương dốc sức điều tra, sau đó xử nặng. Trước mắt vị thành viên viện ủy hội Giang Nguyên này nếu có chuyện thật thì tuyệt đối cũng không trốn thoát khỏi sự điều tra của Bộ trưởng Lưu. Đương nhiên, quan trọng hơn là ai cũng đều hiểu, thành viên viện ủy hội Giang Nguyên và thành viên thường vụ viện ủy hội Chu Thế Dương đều luôn luôn đối đầu. Không nói tới lần này Chu Thế Dương có liên quan gì tới việc tố cáo lần này hay không, nhưng cho dù là thế nào, nếu thật sự lần này ban giám sát điều tra mà không ra sức, Thiên Y Sư Chu Thế Dương sẽ tuyệt đối không bỏ qua, công kích mạnh việc này. Tất nhiên dưới sự điều tra hết sức của ban giám sát, vị thành viên viện ủy hội mới lên chức Giang Nguyên này có thể thoải mái như vậy, rốt cục là không để ý thật hay đang giả vờ đây. Chẳng qua ngẫm lại những lời đồn đại này, ý nghĩ của đại đa số mọi người đều là, vị đồng chí Giang Nguyên này hẳn không thể thoải mái giống như những gì hắn biểu lộ ra mới đúng, chắc hắn chỉ giả vờ cho mọi người xem thôi. Đây không chỉ là ý nghĩ của mọi người, mà dường như một số người thân cận cũng đều lo lắng như thế. Giống như hiện giờ Mã Tiểu Duệ đang lo lắng rối bời đứng một chỗ cùng Tuyên Tử Nguyệt, Phan Hiểu Hiểu nhìn hai cha con nô đùa kia. Tên đáng chết này! Thật sự không thèm để ý chút nào à, vừa nhìn hai cha con chơi đùa vui vẻ, lúc này Mã Tiểu Duệ muốn nói lại thôi, vẻ lo lắng trên mặt thể hiện không sót chút nào. Nhưng hai người Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu bên cạnh lại lộ vẻ thoải mái, dường như cũng không lo lắng chút nào vậy. Ôi! Tử Nguyệt! Thật sự cô cũng không lo lắng chút nào sao? Không muốn quấy rầy hoạt động thân tình rất khó có được của hai cha con nhà này, Mã Tiểu Duệ đành phải sốt ruột, bất đắc dĩ hỏi thăm Tuyên Tử Nguyệt đang đứng một bên. Tôi thật sự không lo lắng mà. Tuyên Tử Nguyệt cười cười nhìn vẻ mặt Mã Tiểu Duệ hơi bất đắc dĩ kia, đáp, tôi đã nói rồi. Giang Nguyên nói anh ấy không sao. Cô phải tin anh ấy chứ? Nghe thấy lời nói của Tuyên Tử Nguyệt, lúc này Mã Tiểu Duệ khóc không ra nước mắt. Hắn nói không sao thì sẽ không sao à. Đấy là hắn chỉ an ủi cô thôi, tôi đã từng hỏi thăm rồi, lần này phòng số 3 ban giám sát đúng là đang điều tra hắn đấy. Bộ trưởng Lưu đã ra mệnh lệnh điều tra rõ ràng rồi, tôi nghĩ rất nhanh bọn họ sẽ hẹn gặp hắn để nói chuyện hoặc thẩm vấn chính thức đấy. Hạ lệnh điều tra cũng không sao cả, Giang Nguyên nói không sao, cô phải tin anh ấy. Thật đấy, nhìn vẻ lo lắng của Mã Tiểu Duệ. Nét bất đắc dĩ trên mặt Tuyên Tử Nguyệt càng nồng đậm, giống như nhìn thấy một đứa trẻ mà nói mãi không thông vậy, thở dài nói, thật đấy, Tiểu Duệ, cô cũng đừng lo lắng nữa, lại khiến bản thân không vui. Nhưng, tôi thật sự không, lúc này vẻ mặt Mã Tiểu Duệ bất lực, cảm thấy thật sự mình không thể thuyết phục được Tuyên Tử Nguyệt rồi, đang lúc cô đã định từ bỏ Tuyên Tử Nguyệt, trực tiếp tiến đến chỗ hai cha con kia nô đùa. Lại cường điệu tính chất nghiêm trọng của sự việc này một lần nữa với Giang Nguyên thì lúc này ở bên ngoài có ba người đàn ông trung niên mặc áo trung sơn màu đen chậm rãi đi vào từ bên ngoài vườn hoa, vẻ mặt nghiêm túc. Trên ngực bọn họ là huy hiệu của ban giám sát đang lóe sáng. Thành viên viện ủy Giang Nguyên, chúng ta là người của phòng số 3 ban giám sát, đặc biệt tới mời ngài phối hợp điều tra, nghe giọng nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh của người cầm đầu, sắc mặt Mã Tiểu Duệ trắng bệch, thất thanh kinh hãi nói, cô xem. Tôi đã nói bọn họ sẽ tới thật mà mọi người đi ngang qua bên cạnh lúc này cũng đều dừng bước, ánh mắt ngưng tụ tại ba thành viên ban giám sát, sau đó chuyển tầm mắt lên vị thành viên viện ủy hội trẻ tuổi vừa mới ngừng cười kia. Ồ, các anh tới rồi. Các anh vất vả quá. Giang Nguyên ông Tiểu Bảo, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhìn ba thành viên giám sát bộ. Quan Y, chương 1028, tiếp nhận điều tra đi trên đường. Nhìn các thành viên Thiên Y Viện xung quanh, phần lớn đều mang vẻ mặt tránh từ xa, lúc này cuối cùng Giang Nguyên cũng cảm nhận được vẻ uy phong lẫm liệt của giám sát bộ, cả đường đi tới, chỉ thấy những người này đều vọt tới một bên, mặt mang vẻ khác lại nhìn từ xa xa, hoàn toàn không giống ngày thường, vô cùng cẩn thận tới gần chào hỏi, chỉ là có không ít y sĩ trẻ tuổi đều đứng hai bên, ánh mắt lóe sáng, thái độ cung kính, mặt lộ vẻ chần chừ. Chào Bộ trưởng Giang. Chào anh. Rốt cục có người đứng ra chào hỏi rồi, Giang Nguyên bước đi chậm rãi suốt dọc được, nhìn những luyện đan sư trẻ tuổi của đan dược bộ trước mắt, mặt mang vẻ sùng kính, cung kính chào hỏi mình như trước kia, bước chân hắn dừng lại một chút, cười gật đầu. Giống như cảm nhận được một chút cổ vũ, vốn một số y sĩ vốn sợ hãi rụt rè đứng một bên, ánh mắt dần dần bình ổn lại, hồi phục vẻ bình tĩnh và sùng kính ngày xưa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đám người cung kính chào hỏi lúc Giang Nguyên đi ngang qua, giống như trong mắt không thấy mấy vị thành viên ban giám sát đi phía sau Giang Nguyên mấy bước vậy. Mà một số y sư cấp bậc cao hơn phần lớn đều bắt đầu chào hỏi Giang Nguyên. Còn một số ít y sư cố ý tránh mặt, lúc này ánh mắt cũng phức tạp nhìn Giang Nguyên đi phía trước mấy người ban giám sát, có vài người lộ vẻ hơi hả hê, cũng có người lại hơi cảm thán than thở. Những ánh mắt như thế mãi cho tới khi hoàn toàn đi vào ban giám sát mới hoàn toàn tán đi. Đi vào trong ban giám sát, cả đoạn đường đi, các thành viên ban giám sát nhìn thấy đều lộ thái độ cung kính. Mặc dù Giang Nguyên là tới nhận điều tra nhưng chỉ cần không phải là thành viên trực tiếp phụ trách phòng số 3, những người còn lại đều cung kính chào hỏi, ân cần thăm hỏi. Mấy ngày nay bởi Giang Nguyên là phó bộ trưởng hội ủy viên điều tra Long Sơn nên đã ban giám sát rất nhiều, đặc biệt là khi bộ trưởng Lưu Mộc Dương không tự mình ra mặt, phòng số 2 đều được Giang Nguyên giúp không ít. Cho nên không ít thành viên ban giám sát mấy ngày nay đều coi Giang Nguyên như một phần tử của ban giám sát rồi. Tuy nói hiện tại Giang Nguyên bị người tố cáo nhưng khi chưa có kết luận, tất cả mọi người đều rất cung kính với hắn. Giang Nguyên vẫn được các thành viên của ban giám sát kính trọng như cũ, ngồi ở cạnh bàn trong phòng gặp mặt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai thành viên ban giám sát, trong lòng Giang Nguyên cũng không nén nổi cảm thán. Ngày xưa đều là mình ngồi ở vị trí đối diện, không ngờ lúc này lại đến phiên mình ngồi ở đây. Một thành viên nữ ban giám sát mặt nghiêm túc, đưa tới một ly trà, nói, ủy viên Giang, mời uống trà. Cảm ơn. Mỉm cười cảm ơn rồi, Giang Nguyên lại ngửi hương trà truyền từ trong chén tới, là một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc khiến tinh thần người ta rung lên trong nháy mắt. Thanh tâm trà, Giang Nguyên mở lớn đôi mắt. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Ủy viên Giang Nguyên. Tôi là bộ trưởng Lý Khải của phòng 3 giám sát bộ. Tôi là phó bộ trưởng Tiền Quân của phòng 3 giám sát bộ. Lý Khải tùy ý lật tập tài liệu trong tay, trong mắt không có chút vẻ tươi cười, mặt nghiêm túc nhìn Giang Nguyên. Nói, lần này mời anh tới đây phối hợp điều tra là vì chúng tôi nhận được tố cáo. Nói anh lạm dụng tư quyền, bồi dưỡng. Kể một loạt tội danh xong, Lý Khải trầm giọng nói, đối với những lý do tố cáo này, không biết ủy viên Giang Nguyên có phủ nhận hay thừa nhận không? Xin lỗi, tôi không thừa nhận. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói. Ồ! Như vậy điều thứ nhất, lạm dụng tư quyền, ngài không thừa nhận đúng không? Lý Khải nhìn Giang Nguyên chăm chú. Xác nhận lại. Đúng. Không thừa nhận, vẻ mặt Giang Nguyên nghiêm túc, đứng đắn đáp. Điều thứ hai, tham chiếm đan dược, ngài cũng không thừa nhận. Đúng là không thừa nhận. Điều thứ ba, đối đáp từ đầu tới cuối một hồi, Lý Khải chậm rãi gật đầu, sau đó đưa tay mở tập tài liệu, nhìn một hồi rồi lại quay sang hướng Giang Nguyên, tiếp tục trầm giọng nói, ủy viên Giang Nguyên, căn cứ vào nội dung tố cáo, cùng với điều tra của chúng tôi. Hiện tại cần xác minh mấy vấn đề với anh. Xin mời nói. Dường như Giang Nguyên cũng không chút bất ngờ, gật đầu nói, điều tố cáo thứ hai, tố cáo anh tham chiếm đan dược, bồi dưỡng nhà vợ. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, nhà họ Tuyên bên ngoài viện là có quan hệ thế nào với ủy viên Giang Nguyên? Dứt lời xong, Lý Khải ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, trong mắt mơ hồ lộ một tia nghiêm trọng. Lúc này vẻ mặt Giang Nguyên cũng hơi nghiêm lại. Hắn hiểu rất rõ. Vừa rồi chỉ là hỏi cho có lệ, hiện tại mới là màn kịch chính. Hắn lập tức cau mày, trầm giọng đáp, con gái nhà họ Tuyên chính là hôn thê của tôi. Lý Khải gật đầu, sau đó nói, như vậy, căn cứ vào tố cáo và điều tra của chúng tôi, trong hai năm gần đây, nhà họ Tuyên đã thu được rất nhiều đan dược từ chỗ anh, không biết có việc này không? Nghe thấy lời này, Giang Nguyên thoáng nhíu nhíu mày. Chuyện cho nhà họ Tuyên đan dược, người cố tình coi như không điều tra cũng có thể đoán được. Nhưng số lượng và chủng loại đan dược cụ thể, hẳn là trừ nhà họ Tuyên ra cũng không ai biết được. Lúc này Lý Khải hỏi tới vấn đề này, thật ra là rất hiển nhiên, hơn nữa nếu ban giám sát âm thầm dùng chút thủ đoạn, hẳn là có thể biết số lượng và chủng loại đan dược cụ thể từ miệng nhà họ Tuyên. Hơn nữa Giang Nguyên cũng không lo lắng Lý Khải dùng ngôn từ bẫy rập mình, ban giám sát do Lưu Mộc Dương chủ quản, hơn nữa lấy tính chất đặc thù của ban giám sát, trừ bản thân Lưu Mộc Dương ra. Nhiều nhất chỉ có viện trưởng Từ Khải Liễu là có khả năng nhúng tay vào, bất luận kẻ nào khác, Giang Nguyên cũng không tin có thể ảnh hưởng tới giám sát bộ. Lập tức hắn cũng không do dự, gật đầu nói, tôi từng cho nhà họ Tuyên một bộ phận đan dược, nhưng cũng không phải số lượng lớn, Như vậy không biết Bộ trưởng Giang có thể tiết lộ chủng loại và số lượng những đan dược này không? Cũng như nói rõ nguồn gốc của chúng, nghe thấy Giang Nguyên cũng không phủ nhận, Lý Khải gật đầu, dương mắt nhìn thoáng qua Giang Nguyên, nói tiếp. Phần lớn là đan được trung phẩm, cùng một ít đan dược thượng phẩm. Về phần nguồn gốc, một phần là tôi dùng tích phân đổi được, một phần là bản thân tôi luyện chế. Khả năng, còn có y sư nhất phẩm La Thiên Minh sư phụ tôi tặng cho. Tình huống cụ thể cũng không nhớ rõ lắm. Mặt Giang Nguyên thản nhiên, trả lời bình thản. Lý Khải hơi nhíu mày, nhìn về phía Giang Nguyên, nói, xin ủy viên Giang Nguyên nhớ kỹ lại một chút xem, rốt cục là đan dược gì và số lượng ra sao. Xin lỗi, trong hai năm thỉnh thoảng cho một ít, tôi cũng không cố ý ghi nhớ. Giang Nguyên cười cười bình thản, sau đó nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi lắc đầu nói. Được rồi, đối với câu trả lời của Giang Nguyên, dường như Lý Khải cũng không chú ý, chỉ gật đầu, sau đó nói, về tình huống này, tôi hy vọng ủy viên Giang Nguyên có thể cố gắng nhớ kỹ lại một chút, sau đó lúc nào cũng có thể báo cho chúng tôi. Như vậy cũng có lợi, giúp ủy viên Giang Nguyên sớm thoát khỏi tố cáo này, đồng thời chúng ta cũng tiến thêm một bước, điều tra và xác minh. Không có vấn đề gì, tôi sẽ cố gắng nhớ lại một chút, nếu có đáp án xác thực sẽ nhanh chóng thông báo. Giang Nguyên gật đầu nói. Tốt. Lý Khải gật đầu khẽ, sau đó nhìn về phía Tiền Quân ở một bên, Tiền Quân hiểu ý gật đầu, mở một tập tài liệu khác ra, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyên, nói, ủy viên Giang Nguyên, trong thư tố cáo có nói tới việc nội khí của ủy viên Giang Nguyên tiến triển thần tốc, với ghi chép của bản viện mấy trăm năm nay, tốc độ tu luyện nội khí của ủy viên Giang Nguyên anh đã vượt qua tất cả các thiên tài được ghi chép tới, căn cứ điều tra, ba năm trước đây ủy viên Giang Nguyên hẳn là chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Cũng không hiểu sự tồn tại của nội khí, mà hai năm sau khi tới bản viện, chẳng qua ủy viên Giang Nguyên cũng chỉ miễn cưỡng có thể coi là một cao thủ bình thường. Mà sau hai năm tiến vào bản viện, anh liền nhảy vọt trở thành tồn tại vượt qua của thiên vị phổ thông, cho nên người tố cáo cho rằng anh thân là đỉnh chủ tế thế đỉnh, rất có khả năng lợi dụng sơ hở, tham chiếm rất nhiều đan dược cấp cao của bản viện thì mới có khả năng đạt được bước này. Không biết, ủy viên Giang Nguyên anh có giải thích gì về việc này không? Nói tới đây, Tiền Quân và Lý Khải đều nhìn về phía Giang Nguyên đối diện. Rất rõ ràng, hai người cũng rất tò mò và để ý tới vấn đề này, chẳng qua hai người lại hơi bất ngờ phát hiện ra, trên mặt Giang Nguyên lúc này hiện lên một tia vẻ quái dị khó hiểu, sau đó khóe miệng bắt đầu hiện lên một thứ như một nụ cười trào phúng, ánh mắt lại giống như cười lạnh. Cầm chén thanh tâm trà trên bàn lên, uống một ngụm lớn, cảm nhận mùi hương trà thơm ngát đang từ từ lan tỏa trong miệng mình. Sau đó một luồng hương thơm tươi mát tràn vào từng tế bào não, lúc này Giang Nguyên mới thư thả thở phào một hơi, sau đó buông chén trà, nhìn về phía Lý Khải và Tiền Quân đối diện, nhếch miệng nở nụ cười, tôi biết đối với việc này. Không chỉ hai người các anh tò mò, mà hẳn là cả Thiên Y Viện, thậm chí người biết tất cả tình huống của Giang Nguyên tôi cũng đều rất tò mò. Nói tới đây, nét cười trên khóe miệng Giang Nguyên càng nồng đậm, ánh mắt trào phúng mờ nhạt kia dường như cũng càng rõ ràng hơn. Giống như thở dài một tiếng, lắc đầu khẽ, thật ra, tôi có thể đạt tới hôm nay, chủ yếu là dựa vào thiên phú và vận khí. Trong 2-3 năm, từ một người gần như không biết nội khí đến cấp bậc thiên giai bậc 2 như tôi, các người cảm thấy nếu dựa vào đan dược thì có thể làm được sao? Tôi không phủ nhận tôi dùng không ít đan dược, nhưng nếu các người cho rằng tôi tham chiếm đan dược thì có thể cứ đi điều tra, tra xem tôi tham chiếm từ đâu. Lấy điểm tích phân do tôi lập công lao mấy năm nay, với thân là chủ tế thế đỉnh còn cần đi chiếm đan dược sao? Giang Nguyên cười khẽ nhìn hai người đối diện, sau đó lại tiếp tục cười nói, chẳng qua tôi còn muốn nói là, mọi người hẳn đều biết, cho dù là một người có vô số đan dược thượng phẩm, thậm chí siêu phẩm đan dược cung ứng, cũng không có khả năng làm được điều này. Nhưng cho dù là như thế, với trường hợp của tôi lại tồn tại chân thật, đối với chuyện này, giải thích của tôi là, thiên phú và vận khí. Về phần đan dược, quả thật cũng có trợ giúp một phần, Giang Nguyên lại cười khẽ, lắc đầu nói, nhưng đó không phải là nhân tố mang tính quyết định, thậm chí nó còn không được tính là nhân tố thứ yếu. Thực lực của tôi bắt nguồn từ đâu, trừ thiên phú của tôi, vận khí là thứ rất quan trọng, tôi nghĩ tất cả thành viên viện ủy hội và các người cũng hẳn biết. Vận khí của tôi tốt lắm, chiếm được rất nhiều thứ. Kể cả tế thế đỉnh trong viện. Còn một chút truyền thừa của ngoại vực châu Phi, Tôi nghĩ chuyện này hẳn không ai hoài nghi cả, các anh thừa nhận chứ? Có đúng không? Giang Nguyên khẽ mỉm cười nhìn hai người trước mắt. Quan Y, chương 1029, tiến triển đương nhiên ngoài thiên phú và vận khí ra. Còn có một chút chuyện rất quan trọng. Tôi biết buông bỏ, cho dù là tế thế đỉnh ban đầu hay là thú thần bát kia, cuối cùng đều như thế, có lẽ trong viện có ghi chép thông tin tình báo có liên quan. Nhìn hai người đối diện, Giang Nguyên lạnh nhạt cười cười, sau đó nói, đương nhiên tôi nghĩ cũng không thuyết phục các người đơn giản như vậy được, chẳng qua có thể tiết lộ thêm cho hai người một chút, là ngoài tế thế đỉnh và thú thần bát ra, còn có một món đồ đã tồn tại trước khi tôi tiến vào Thiên Y Viện. Nhưng chuyện này rất bí mật, tôi không nói ra được. Bộ trưởng Lưu và viện trưởng cũng biết việc này, các anh có thể chứng thực chỗ bộ trưởng Lưu. Nghe những lời này của Giang Nguyên xong, Lý Khải và Tiền Quân liếc nhau một cái, rất ăn ý không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu, nhìn về phía Giang Nguyên, sau đó trầm giọng nói, chúng tôi còn một điểm nghi vấn cuối cùng. Mời hỏi. Hai mắt Giang Nguyên hơi nheo lại, bình thản đáp, hắn hiểu rất rõ rằng phòng số 3 sẽ tìm mình hỏi han. Tất nhiên cũng có một chút chứng cớ minh xác, mà đầu tiên cũng chưa xác thực, như thế thì kế tiếp hẳn là lúc bọn họ xác minh lại cơ sở, căn cứ thư tố cáo, mấy lần anh luyện chế hoàn thành đan dược siêu phẩm hoặc sau khi đan dược thượng phẩm thất bại, ngẫu nhiên có giữ lại chút phế đan, người tố cáo hoài nghi anh có thể tham chiến những đan dược đó. Lý Khải vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên, nhấn từng chữ một. Mặc dù Giang Nguyên nghe nói thế thì trái tim cũng hơi đổi nhịp nhưng nhìn dù hai người có vẻ tùy ý. Hai mắt không nháy chút nào, nhìn chằm chằm vào mình, hắn liền không thay đổi sắc mặt, ngay cả ánh mắt cũng chẳng biểu hiện gì. Có chăng thì dường như chỉ bởi những lời nói của Lý Khải mà hắn hơi kinh ngạc và trào phúng mà thôi, hắn chưa bao giờ hoài nghi ngoài mình ra, còn có người có biện pháp gì với loại đan dược bán thành phẩm này, ít nhất trong trí nhớ của vị đỉnh chủ tiền nhiệm sáng tạo ra loại biện pháp luyện bán thành phẩm đan này, tuyệt đối chưa truyền cho bất cứ kẻ nào, hơn nữa từ đó về sau cũng không có bất cứ ai biết loại luyện đan pháp này. Cho nên đối mặt với lời nói mang tính dò xét của Lý Khải, căn bản Giang Nguyên chẳng sợ hãi gì. Mà dưới tinh thần lực ổn định và mạnh mẽ của Giang Nguyên, chút tài mọn quát sát mặt mũi ngôn từ để đoán ý của Lý Khải và Tiền Quân tất nhiên không có khả năng phát hiện chút bất thường từ vẻ mặt hắn. Như vậy cũng được sao? Giang Nguyên trừng mắt, rất kinh ngạc nhìn Lý Khải và Tiền Quân, nói, tất cả mọi người đều biết, đan dược là do các loại dược vật tinh luyện thành. Trong lúc luyện chế đan dược, phải nắm chặt việc các loại dược tính xung đột và hỗ trợ nhau, một điểm sai lầm cũng không có khả năng xuất hiện. Nếu có bất cứ chút dị thường nào, như vậy toàn bộ lò đan dược liền tất nhiên bị phế bỏ. Càng đừng nói tới đan dược thượng phẩm và siêu phẩm nữa. Đây là thường thức, chẳng lẽ ngay cả chút năng lực ấy ban giám sát cũng không có sao? Nói tới đây, lông mày Giang Nguyên chậm rãi nhíu lại, nhìn hai người có vẻ không vui. Hai người Lý Khải và Tiền Quân nhìn phản ứng của Giang Nguyên. Lại yên lặng liếc nhau một cái. Lý Khải cười to giải thích với Giang Nguyên, xin lỗi, ủy viên Giang Nguyên, đã có người tố cáo, hơn nữa cũng quả thật có tình huống phế đang bị lưu lại, như vậy tôi nhất định phải tiến hành điều tra. Chẳng qua không biết ủy viên Giang Nguyên lưu lại phế đang là có tác dụng gì, Lý Khải lại hỏi một lần nữa. Hai mắt Giang Nguyên hơi nheo lại, lạnh nhạt trả lời, mấy lần luyện đan đó không thể thành công cũng khiến tôi hơi bất ngờ. Cho nên lưu lại phế đan để phân giải và so sánh, lại liếc Giang Nguyên một lần nữa, Lý Khải khẽ gật đầu. Mặc dù loại cách làm này rất ít thấy, cũng rất phiền toái nhưng cũng không phải chưa từng có ai làm, thân Giang Nguyên là đỉnh chủ tế thế đỉnh duy nhất có thể luyện chế đan dược siêu phẩm, đại biểu cho người có khả năng luyện đan cao nhất Thiên Y Viện, làm vậy dường như cũng không có chỗ nào quái dị. Tốt rồi. Không còn vấn đề gì để hỏi chứ. Uống nốt ngụm trà cuối cùng trong chén. Cũng tính mình đã ngồi hơn chục phút, Giang Nguyên bình thản hỏi, Lý Khải nhìn Tiền Quân bên cạnh, thấy Tiền Quân cũng không còn vấn đề gì để hỏi, lúc này khách khí đứng dậy nói, tốt rồi, ủy viên Giang, cảm tạ ngài đã phối hợp, nếu có gì cần nói thì có thể vẫn còn cần làm phiền ngài. Không sao cả, mời cứ báo tôi bất cứ lúc nào, tuy rằng phòng số 3 điều tra hắn hoàn toàn là việc công, trừ lúc hẹn gặp chú ý bố trí thanh tâm trà mà hắn yêu thích ra thì cũng tuyệt đối không có bất cứ chăm sóc gì đặc biệt khác nhưng Giang Nguyên cũng vẫn, cực kỳ phối hợp. Đi ra khỏi phòng nói chuyện của phòng 3, Giang Nguyên liền đi về phía phòng số 2, đã có người tặng hắn một món quà lớn như vậy, dù sao cũng phải mau chóng xem xét tình huống của người đó mới phải. Nếu không mấy ngày nay không để ý, không biết là vị tặng quà kia rốt cục còn có thể gây chuyện bao lâu. Tự dưng bị người khác tặng cho một món quà quá bất ngờ như thế, Giang Nguyên cũng chẳng mong đợi. Bộ trưởng Giang, ngài đã tới. Nhân viên phòng 2 thấy Giang Nguyên tiến vào, vội vàng không ngừng đứng dậy chào hỏi. Ừ. Mấy người bộ trưởng Hồ đâu? Giang Nguyên tùy ý hỏi thăm. Bộ trưởng Hồ đang thảo luận với bộ trưởng La trong phòng. Nhân viên lễ tân trả lời. Giang Nguyên gật đầu nói, à. Vậy thì được, tôi đi xem một chút. Tốt, tôi cũng sẽ rót trà cho ngài ngay. Hiện tại vụ án duy nhất của phòng số 2 hiện tại là điều tra Long Sơn, cho nên thật ra Giang Nguyên cũng không kiêng dè gì, cũng không ngại hai người thảo luận chuyện khác, cứ tiến vào phòng họp như mọi khi. Hồ Giang và La Dương Sinh lúc này đang ngồi cạnh nhau bàn bạc. Bên cạnh hai người là một vài tập tài liệu điều tra viên của phòng số 2 vừa mang đến, lần lượt đặt trước mặt hai người, thấy Giang Nguyên tiến vào, ánh mắt bọn họ sáng lên, đứng dậy ân cần thăm hỏi. Ngồi đi, Giang Nguyên tùy ý giơ tay, sau đó ngồi xuống một bên, nhìn hai người Hồ Giang đối diện, cười nói, thế nào, tình huống hiện tại thế nào rồi? Hai người nhìn nhau một cái, sau đó ra hiệu cho hai vị thành viên điều tra một chút, đợi hai người kia rời đi rồi. Lúc này Hồ Giang mới nhìn về phía Giang Nguyên, gật đầu nói, thông qua nhiều lần hẹn gặp với Dương Mô Hình và Lâm Nhất Dương, kết hợp với tài liệu ngài vài bộ trưởng lưu mang từ trưởng lão viện về, trước mắt cơ bản đã rõ ràng đại khái toàn bộ quá trình của sự kiện Long Sơn rồi. Đối với đại bộ phận chi tiết, chúng ta cũng đều nắm tương đối rõ, cũng như cũng đã có kết luận. Chẳng qua bởi tính chất mấu chốt của hai vị nhân chứng kia, cho nên có một vài nơi còn tồn tại chút khiếm khuyết. Nói tới đây, giọng Hồ Giang có vẻ e ngại rõ ràng. Giang Nguyên gật đầu, hắn cũng không bất ngờ với chuyện này chút nào. Có tư liệu và được hai đương sự phối hợp, hiểu rõ toàn bộ sự kiện cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chẳng qua hắn cũng không muốn biết mấy thứ này, về phần hai vị dính dáng trong đó, hiện tại đã có chứng cứ gì thực tế chưa? Nghe thấy Giang Nguyên hỏi thẳng vào vấn đề, hai người liếc nhau một cái, sau đó mặt đều lộ vẻ nuối tiếc, Hồ Giang lắc đầu khẽ nói. Chuyện đã đi qua hơn 20 năm rồi. Mà hai vị kia thân đều ở vị trí cao hơn 10 năm, cho nên cơ bản chứng cứ đều đã bị rửa sạch sẽ. Đến trước mắt mà nói, chúng ta vẫn chưa có bất cứ chứng cứ mang tính thực chất nào. Đối với tình huống này, Giang Nguyên cũng không bất ngờ. Nếu đổi lại thành hắn, tất nhiên cũng sẽ hủy diệt những chứng cứ có khả năng còn sót lại một cách thần không biết, quỷ không hay. Hắn lập tức lại nghĩ tới điều gì, nhìn hai người nói. Bộ trưởng có phân công gì với tình huống trước mắt không? Hai người đồng loạt lắc đầu, Hồ Giang cười khổ một tiếng, nói, bộ trưởng chỉ bảo chúng ta phải thật cẩn thận, cố gắng điều tra càng rõ ràng, chi tiết, đầy đủ càng tốt, đồng thời tìm kiếm chứng cứ có thể còn sót lại. Ồ, Giang Nguyên gật đầu khẽ, sau đó đứng dậy, nhìn hai người, cười nói, được rồi, tất cả đều nhờ hai người cố gắng rồi, đi ra khỏi ban giám sát xong, Giang Nguyên nhìn đồng hồ. Thấy mình ở ban giám sát đã hơn nửa giờ rồi. Thời gian còn sớm, Giang Nguyên cũng không do dự, nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của viện trưởng, đi thẳng một đường, bước chân Giang Nguyên khá nhanh, hấp dẫn không ít ánh mắt. Mọi người nhìn theo hướng hắn đi, cơ bản đều có thể đơn giản nhận ra hướng hắn định đi tới, cảm giác được những ánh mắt nhìn mình chăm chú, trong mắt Giang Nguyên hiện lên tia ý cười mờ nhạt, chắc hiện giờ cũng khiến rất nhiều người có không gian để tưởng tượng rồi. Chứng kiến chưa? Chột dạ rồi, khẳng định là đi về phía viện trưởng tìm kiếm sự ủng hộ đấy. Một vị y sư cấp 3 tóc hoa râm nhìn bóng lưng Giang Nguyên, cười lạnh nói. Một vị y sư cấp 3 khác lúc này cũng cười khẽ gật đầu nói, ừ, chắc không sai đâu. Dù sao hiện tại gốc rễ của hắn còn kém một chút, tên này dù có lão y sư La Thiên Minh ủng hộ nhưng đối mặt với ban giám sát, lại còn nhiều lời đồn đại như vậy, thế thì vẫn không đủ. Trừ phi là viện trưởng ủng hộ hắn mới có khả năng áp chế những lời đồn này xuống được. Nếu không đợi tới lúc ban giám sát ra kết quả cuối cùng, vị trí thành viên viện ủy hội thiên y viện của hắn chắc cũng không yên ổn lắm rồi. Trong lúc mọi người bàn tán, Giang Nguyên đã bình yên ngồi xuống trước mặt Từ Khải Liễu. Thế nào? Tình huống bên phòng số 3 thế nào? Đối với Giang Nguyên, Từ Khải Liễu luôn không khách sáo, dương mắt nhìn Giang Nguyên tự rót trà cho bản thân. Lúc này Từ Khải Liễu lại cúi đầu tiếp tục bận rộn với việc của mình. Cũng không tệ lắm, khách khí với tôi, lại còn rót cho tôi một chén thanh tâm trà. Nhấp một ngụm trà nóng vừa pha, xua tan chút giá lạnh bên ngoài mang vàng, Giang Nguyên cười khẽ nói, xem ra bọn họ không thể nắm được nhược điểm gì của cậu hả. Nghe tiếng cười của Giang Nguyên, Từ Khải Liễu khẽ hừ một tiếng, nói, tên nhóc cậu cũng đừng khinh thường, Mặc dù Mộc Dương cũng cố gắng chăm lo cho cậu nhưng nếu thật sự để phòng số 3 nắm được nhược điểm gì thì không ai giúp được cậu đâu. Ngài yên tâm đi. Ôi, Giang Nguyên hơi đau đầu đặt chén trà lên bàn, nhìn Từ Khải Liễu đang vùi đầu xem văn kiện, nói, chẳng qua, viện trưởng à. Cứ như vậy cũng không phải là chuyện tốt, tôi đã bị vị kia lôi ra rồi, ngài và bộ trưởng Lưu lại thật an nhàn, chẳng lo lắng chút nào. Việc này không phải là làm cho có chứ, nghe thấy Giang Nguyên oán giận, Từ Khải Liễu dương mắt nhìn hắn, sau đó thở dài buông bút trong tay xuống. Quan y, chương 1030, An Thần táo thang trước mắt còn chưa có đủ chứng cứ, nghe thấy miệng Từ Khải Liễu nói ra những lời này, Giang Nguyên nhún vai, trên mặt lại hiện lên một tia cười khẽ, sau đó hé miệng nói, tôi biết ngài sẽ nói những lời này. Hai mươi mấy năm đã trôi qua, với địa vị và thực lực của bọn họ, muốn rửa sạch tất cả chứng cứ cũng không phải việc gì khó. Hiện tại vị kia đã phát hiện ra một số chuyện không ổn, bắt đầu ra tay với tôi rồi. Nếu như xử lý không ổn, rất có khả năng chó cùng dứt dậu. Ngài cũng không lo lắng sao? Từ Khải Liễu đưa tay cầm chiếc chén giữ nhiệt màu vàng sậm trên bàn, chậm rãi uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên, lắc đầu nói, bọn họ là thành viên viện ủy hội. Nếu không có chứng cứ chính xác thì dù là tôi hay Mộc Dương cũng không dễ dàng định tội bọn họ được. Giang Nguyên hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút rồi thở dài nói, nếu từ tình huống trước mắt thì muốn tìm chứng cứ chắc sẽ tương đối khó khăn. Chẳng lẽ ngài và bộ trưởng định cứ để kéo dài như vậy sao? Chẳng qua nhiều nhất cũng chỉ còn lại thời gian một tháng, cuối cùng cũng phải có một kết cục. Phía tôi thì cũng chẳng sao cả, nhưng ngài và bộ trưởng tốt nhất nên bố trí sẵn. Nếu không tới cuối năm mà vẫn chưa giải quyết được, thật ra tôi cảm thấy chuyện sẽ càng phiền toái hơn. Chúng tôi sẽ suy nghĩ. Ánh mắt Từ Khải Liễu phức tạp nhìn Giang Nguyên một cái, thở dài nói, dù sao hai người bọn họ mấy năm nay coi như không có công lao cũng có khổ lao, về sau xử lý bọn họ thế nào cũng cần phải tính toán cân nhắc thật kỹ. Mà bên kia cũng phải tán thành mới được. Giang Nguyên nhún vai. Những việc này không đáng để hắn phải đau đầu, lập tức nhìn giờ, thấy cũng qua một hồi rồi, hắn liền nâng chén trà uống hai ngụm lớn, để nước trà làm ấm bụng, sau đó mới đứng dậy nói, được rồi. Vậy thì tôi về trước đây, dù sao thì ngài và bộ trưởng cũng tranh thủ thời gian thôi. Nhìn Giang Nguyên đi ra ngoài cửa, trên mặt Từ Khải Liễu cũng lộ một tia bất đắc dĩ và đau đầu nhàn nhạt. Giang Nguyên đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng rồi, cả đường đi chậm, mặt cũng không lộ vẻ thoải mái lắm, lại còn có một tia lạnh lùng, khiến cho một số người tự nhận là thông minh sáng suốt nhìn cẩn thận một chút liền phát hiện ra loại ánh mắt này giống như là bất đắc dĩ và bất mãn. Vẻ mặt lạnh nhạt như thế duy trì cho tới khi Giang Nguyên tiến vào khu vườn nhỏ trước nhà mình mới thôi. Thế nào? Thằng ranh kia đã biết khổ chưa? Ánh mắt Chu Thế Dương hơi lạnh lùng, nhìn cấp dưới đối diện, trầm giọng nói. Đúng thế. Chu Tổng, thằng ranh này bị ban giám sát hẹn nói chuyện nửa giờ, sau khi đi ra liền tiến thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng. Lúc từ phòng làm việc của viện trưởng đi ra, sắc mặt hắn hơi hổ thẹn, xem ra là đụng phải tường rồi. Người cấp dưới kia vội vàng trả lời. Hừ. Đó mới chỉ là bắt đầu thôi, tôi sẽ chờ xem dáng vẻ lo lắng rối bời của thằng nhãi này. Nghe thấy những lời này, rốt cục sắc mặt Cố tiên sinh cũng thoáng dễ nhìn hơn hai phần, sau đó hừ khẽ một tiếng nói, bảo bố trí người, chuẩn bị tung tin đồn ra. Tôi xem thằng ranh này rốt cục có thể chống cự bao lâu. Vâng, thưa Chu Tổng, chờ cấp dưới đi ra ngoài rồi, Chu Thế Dương đưa tay cầm điện thoại trên bàn. Bấm một dãy số, tôi đã nói với ông rồi. Hiện tại chúng ta là người trên một chiếc thuyền, nếu tôi xảy ra vấn đề, ông cũng tuyệt đối không chạy thoát, hiện tại rất có khả năng ban giám sát đang điều tra hai người chúng ta. Cho nên giờ ông nên chuẩn bị sẵn đi, nếu không mười mấy năm tâm huyết của chúng ta sẽ bị hủy trong chốc lát, ông không đau lòng nhưng tôi cũng không nguyện ý đâu. Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, một lúc sau mới truyền tới một giọng nói, tôi biết rồi. Biết là tốt rồi. Phía bên Hồ Quang Dương tôi cũng sẽ tiến hành bí mật liên lạc, dò xét thử xem, tôi cũng không tin là ông ta thật sự đã phục rồi. Chu Thế Dương lạnh lùng nói. Chu Thế Dương bố trí khiến một số dòng chảy ngầm bắt đầu cuộn sóng, chẳng qua hiện tại Giang Nguyên cũng không có cách nào nghĩ nhiều được. Mặc dù hắn hận không thể lập tức bật người giải quyết xong việc này nhưng quyền quyết định lại ở Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương, thậm chí là trên người Lưu Long Căng. Một vị thành viên viện ủy hội mới nhậm chức như hắn còn thiếu một chút tư cách, lần điều tra này nếu không phải để Tuyệt Y Đường yên tâm thì cũng không đến phiên Giang Nguyên, càng không có thể khiến Giang Nguyên nhanh chóng lên vị trí thành viên viện ủy hội nhanh như vậy, cho nên hiện tại Giang Nguyên cũng chỉ có thể yên tâm làm chuyện mình nên làm. Vừa mới về đến nhà, hắn đã thấy Mã Tiểu Duệ vẫn chưa rời đi, rõ ràng đang đợi tin tức mình mang về. Thế nào? Giang Nguyên, không sao chứ? Quả nhiên thấy Giang Nguyên trở về, Mã Tiểu Duệ nhảy vọt dậy, lo lắng hỏi hắn. Giang Nguyên cười cười, sau đó lắc đầu nói, đương nhiên là không sao rồi, chẳng, qua phòng số 3 chỉ tìm tôi xác minh một chút chuyện mà thôi. Đã bảo cô đừng lo lắng mà. Thật sự không có việc gì sao? Nhìn dáng vẻ thoải mái của Giang Nguyên, Mã Tiểu Duệ thoáng thở phào nhẹ nhõm, vẫn lo lắng hỏi lại. Thật sự không có việc gì mà, Giang Nguyên cười cười, nhìn ánh mắt lo lắng của Mã Tiểu Duệ, thở dài nói, chẳng qua chuyện tôi không sao cô cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại bên ngoài đang đồn đại là tình huống của tôi rất không ổn, cô hiểu chưa? Nghe Giang Nguyên nói vậy, Mã Tiểu Duệ thoáng sửng sốt, sau đó lại nhanh chóng hồi phục tinh thần, gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ ý của hắn rồi, tuy vậy vẫn lo lắng hỏi thăm, Giang Nguyên, lần này rốt cục là ai gây chuyện ở phía sau? Nếu không thì làm sao lời đồn đại này có thể truyền đi khắp nơi như vậy? Chuyện này, cô cũng đừng hỏi nữa, có liên quan tới sự kiện Long Sơn, chẳng qua cô cũng không cần lo lắng. Trước Tết nhất định sẽ có kết luận cho chuyện này, nhìn dáng vẻ tự tin của Giang Nguyên, lúc này Mã Tiểu Duệ mới khẽ gật đầu, lại dặn dò hắn thêm hai câu, để hắn nhất định phải cẩn thận rồi mới uyển chuyển từ chối lời mời cơm của Tuyên Tử Nguyệt, rời đi trước, ăn cơm tối xong. Chờ Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt thu dọn mọi thứ xong rồi, lúc này Giang Nguyên mới cười nói với Tuyên Tử Nguyệt, tốt rồi. Ông Tiểu Bảo tới phòng anh đi. Vâng, mặc dù không rõ Giang Nguyên định làm gì nhưng Tuyên Tử Nguyệt cũng vẫn ông Tiểu Bảo tới phòng hắn. Mà Phan Hiểu Hiểu tất nhiên cũng tò mò đi sát phía sau, Giang Nguyên đổ đầy nước nóng vào bồn tắm, sau đó lấy bao thuốc chuẩn bị sẵn từ trong ngăn kéo ra, đổ vào bên trong bồn nước nóng kia, thuốc phấn rơi vào trong nước nóng. Sau đó một mùi thuốc nồng đậm từ từ bốc ra khỏi bồn tắm, Giang Nguyên tiện tay quấy quấy nước nóng vài cái, khiến tất cả bột thuốc dần dần tan ra trong nước, sau đó mới cười nói với Tiểu Bảo, nào. Tiểu Bảo, ba tắm cho con nhé. Vâng, nhìn nước nóng đang bốc hơi, Tiểu Bảo cũng hơi hồi hộp, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn để Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt cởi quần áo trên người xuống, nhìn dáng vẻ đáng thương của Tiểu Bảo, trong lòng Giang Nguyên cũng không nén nổi xót xa. Lần đầu dùng thuốc tẩy tủy rèn thân thể cho Tiểu Bảo khóc cha gọi mẹ, khiến Tuyên Tử Nguyệt đứng một bên cũng đau lòng cực kỳ, lén lén quay đi lau nước mắt, chẳng qua may mắn là làm vài lần, Tiểu Bảo chậm rãi đã quen với nước thuốc. Mà hiện tại chứng kiến cảnh này, hiểu rõ rằng sẽ có đau đớn nên Tiểu Bảo mới có dáng vẻ như vậy. Không sao đâu, Tiểu Bảo, lần này nước sẽ hơi nóng một chút. Sẽ không khó chịu như trước kia đâu. Thấy dáng vẻ giống như tráng sĩ nhỏ chuẩn bị hy sinh của Tiểu Bảo, Giang Nguyên cũng vội vàng trấn an không ngừng, thật vậy sao? Ba. Nghe thấy Giang Nguyên nói lời này, ánh mắt Tiểu Bảo không nén nổi sáng ngời. Đương nhiên. Mau tới, nếu để nước lạnh đi thì hiệu quả sẽ không tốt nữa. Giang Nguyên mỉm cười nói, vâng. Tiểu Bảo đã cởi hết quần áo, lắc lư chạy tới, sau đó bò lên bồn tắm. Nhìn nước thuốc bốc hơi mù mịt kia, sau khi chần chừ một chút liền vẫn vô cùng cẩn thận tiến vào trong bồn, cảm giác nước thuốc này quả thật hơi nóng nhưng lại có vẻ không khó chịu như trước, hàng lông mày vốn vẫn bởi lo lắng mà cau lại của Tiểu Bảo rốt cục cũng thả lỏng ra, sau đó vô cùng cẩn thận ngồi vào trong nước thuốc. Tiểu Bảo ngoan thật, Phan Hiểu Hiểu đã từng cảm thụ nhiệt độ của nước thuốc, lúc này thấy Tiểu Bảo chỉ hơi cau mày, ngoan ngoãn ngồi ngập tới cổ, giờ cũng không nén nổi đau lòng. Đây là nước thuốc gì thế? Cũng là rèn luyện gân cốt sao? Ngửi mùi thuốc đậm đặc khác với trước kia, Tuyên Tử Nguyệt cũng hơi nghi hoặc nhìn Giang Nguyên, nói. Giang Nguyên cười cười, lắc đầu nói, không, hiệu quả chủ yếu của nước thuốc này là an thần, ích khí, hoặc lạc. Hả? Nghe thấy lời này của Giang Nguyên, trong mắt Tuyên Tử Nguyệt hiện lên một tia nghi hoặc. Nước thuốc an thần ích khí hoặc lạc dường như cũng không có tác dụng gì đặc thù với Tiểu Bảo cả. Tại sao Giang Nguyên lại giống như giống trống khu chiên như vậy? Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cười cười, cũng không giải thích, chỉ đưa tay cầm một cái khăn lông mềm mại, lau nhẹ nhẹ nước thuốc lên người Tiểu Bảo, để cho nước thuốc có thể được nó hấp thu nhanh hơn. Lau chậm rãi một hồi, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt lúc này liền thấy đôi lông mày Tiểu Bảo vốn nhíu chặt bởi nhiệt độ cao của nước, giờ chậm rãi giãn ra, toàn thân thư giãn hẳn, tựa vào bàn tay Giang Nguyên, tùy ý để Giang Nguyên nhẹ nhàng lau chùi, giống như đã ngủ trong bồn thuốc này vậy. Nhìn Tiểu Bảo không ngờ ngủ luôn trong bồn thuốc, Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt nhìn nhau, cảm giác nếu mình ngồi bên cạnh bồn thuốc này, bị hơi thuốc xong một hồi dường như cũng cảm thấy buồn ngủ, giờ mới tin tưởng thuốc này thật sự có tác dụng an thần. Quan Y, chương 1031, sự bố trí của Tuyên Tử Nguyệt nhìn Tiểu Bảo chậm rãi ngủ trong bồn thuốc trên bàn tay đỡ của mình, dường như Giang Nguyên cũng không bất ngờ, vẫn dùng khăn lông lau nhẹ trên người Tiểu Bảo. Mãi cho tới khi quanh thân Tiểu Bảo được lau tới hơi hồng, hơn nữa nhiệt độ của nước thuốc cũng chậm rãi hạ xuống, lúc đó hắn mới vô cùng cẩn thận ôm Tiểu Bảo đang ngủ say trong chậu thuốc ra. Tuyên Tử Nguyệt đứng cạnh vội vàng lấy chiếc khăn lông đã chuẩn bị sẵn ra, phủ lấy Tiểu Bảo, sau đó với sự trợ giúp của Phan Hiểu Hiểu bên cạnh, dùng khăn lông chậm rãi lau khô toàn thân Tiểu Bảo, lúc này mới theo ra hiệu của Giang Nguyên mà mang Tiểu Bảo lên giường Giang Nguyên. Nhìn cửa sổ phòng đã đóng chặt, Giang Nguyên ra hiệu cho Phan Hiểu Hiểu cũng kéo rèm lại, lúc này mới cẩn thận lấy trong túi của mình ra một cái bình ngọc nhỏ. Nhìn động tác thận trọng của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh cũng ý thức được, thứ thuốc trong bình ngọc nhỏ này chỉ sợ không đơn giản, lập tức cảm thấy rất tò mò. Trước kia Giang Nguyên cũng chưa từng thận trọng như vậy bao giờ, lần này rốt cục là bởi vì chuyện gì khiến hắn thận trọng như vậy. Mà Phan Hiểu Hiểu đứng một bên dù cũng đoán được trong bình ngọc này hẳn là thứ thuốc gì đó, chẳng qua nhìn động tác của Giang Nguyên, lúc này vẫn không nhìn nổi nhìn Giang Nguyên, tò mò hỏi, đây là thuốc gì thế? Đừng hỏi. Giang Nguyên khẽ cười, lắc đầu, đưa tay mở nắp bình, sau đó cẩn thận đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay. Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt nhìn dáng vẻ thần bí của Giang Nguyên, lúc này trong lòng đã vô cùng tò mò rồi, thấy Giang Nguyên đổ thuốc ra, lúc này bọn họ đều nghiêng đầu nhìn tới, nhìn viên thuốc nhỏ như một viên bạch ngọc nhỏ trong lòng bàn tay Giang Nguyên. Chẳng qua vừa mới nghiêng đầu tới, bọn họ liền ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt khác thường tỏa ra từ viên thuốc, vốn hai người vừa rồi ở trong phòng tắm ngửi hơi thuốc đã hơi buồn ngủ, hiện giờ hít mùi hương này vào, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Giống như vừa mới ngủ đủ giấc và thức dậy, vô cùng tỉnh táo. Á! Đây là cái gì? Phan Hiểu Hiểu không nén nổi, kêu lên kinh ngạc, Giang Nguyên cười cười, sau đó đi tới bên giường, đưa tay mở nhẹ miệng Tiểu Bảo ra, sau đó cẩn thận bỏ viên thuốc to bằng hạt đậu nành vào trong miệng Tiểu Bảo, sau đó lại đưa tay rút một bộ châm bạc từ trong túi ra, ra tay như bay, cẩn thận châm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tiểu Bảo, hai huyệt Thái Dương và Nhân Trung, cùng một số huyệt vị khác. Nhìn sau khi mấy cây châm bạc cắm vào, lúc này Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó buông đám châm bạc còn thừa xuống, nhẹ nhàng nâng tay vận khí, âm thầm vận chuyển ngũ cầm hí, tụ tập nội khi nơi lòng bàn tay, sau đó hai tay chậm rãi xoa quanh người Tiểu Bảo. Nhìn động tác này của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt vội giơ tay ngăn Phan Hiểu Hiểu vốn mặt vẫn đầy vẻ ngạc nhiên, không nén được muốn hỏi tiếp, để tránh cô làm ảnh hưởng tới Giang Nguyên. Tuyên Tử Nguyệt lớn lên trong thế gia từ nhỏ, tất nhiên nhận ra thủ pháp hiện giờ Giang Nguyên đang dùng. Từ đầu Giang Nguyên dùng an thần ích khí hoặc lạc thang tắm cho Tiểu Bảo, sau đó vừa rồi châm cứu, cùng thủ pháp thôi cung quá huyệt này. Tất cả đều là để Tiểu Bảo hấp thu được toàn diện viên thuốc nhỏ không biết tên vừa rồi. Mà Giang Nguyên thân là đỉnh chủ tế thế đỉnh cũng phải thận trọng với loại thuốc này như thế, tất nhiên nó không phải là đan dược bình thường. Lúc này trong mắt Tuyên Tử Nguyệt bắt đầu có một tâm tình kinh ngạc và khẩn trương bắt đầu lan tràn ra. Cho dù là đan dược trung phẩm hay thượng phẩm, trong mắt Giang Nguyên cũng không coi vào đâu cả. Ít nhất lúc đầu những viên đan dược thượng phẩm đưa cho mình, Giang Nguyên cũng không để ý đặc biệt lắm. Nhưng hiện tại biểu hiện thận trọng như vậy của Giang Nguyên, nói rõ nó chỉ có một khả năng, đó là viên đan dược Tiểu Bảo vừa rồi ăn hẳn là một loại đan dược cấp bậc siêu phẩm mới đúng, nếu không thì không thể khiến Giang Nguyên có dáng vẻ như vậy được. Vốn nếu chỉ bởi mỗi thế, Tuyên Tử Nguyệt cũng không lo lắng như vậy. Thân là đỉnh chủ tế thế đỉnh, là tồn tại duy nhất có thể luyện chế đan dược siêu phẩm tại Thiên Y Viện, có thể có được viên đan dược này cũng không có gì lạ. Nhưng vừa rồi cô mới chú ý, trong bình Giang Nguyên đổ viên đan dược kia lại có không chỉ một viên, ít nhất còn 3-4 viên nữa. Đây là đan dược siêu phẩm, nếu trước kia, khi chưa tới Thiên Y Viện này, Tuyên Tử Nguyệt còn không có cách nào ý thức được rốt cục đan dược siêu phẩm là tồn tại như thế nào. Nhưng hiện tại, ở lâu trong Thiên Y Viện như vậy, hiện tại rốt cục cô đã hiểu rõ ràng, một viên đan dược siêu phẩm đại diện cho ý nghĩa thế nào. Cô đã từng nghe Mã Tiểu Duệ tán chuyện, nói trước khi Giang Nguyên chế được đan dược siêu phẩm, một viên đan dược siêu phẩm này chỉ có tồn tại cấp bậc thành viên viện ủy hội mới có tư cách đi đổi. Mà số lượng tích phân cần đổi lại tương đối kinh khủng, cho dù một số siêu phẩm đang dược tồn kho tương đối nhiều trong viện cũng thậm chí phải hao hết tích lũy nửa đời người của một vị thành viên viện ủy hội. Mà một số đang dược siêu phẩm rất hiếm, như vậy giá đổi càng quý giá tới mức khó tưởng tượng nổi. Coi như hiện tại Giang Nguyên đã có thể luyện chế đang dược siêu phẩm rồi, tuyệt đại đa số đều cần đổi bằng điểm tích phân với giá chỉ hơn một nửa, nhưng một viên đang dược siêu phẩm như vậy vẫn không phải một thành viên cấp y sư bình thường của Thiên Y Viện có thể mong chờ nổi. Nhưng hiện tại không ngờ Giang Nguyên cầm tới 4-5 viên, lại cẩn thận thần bí như thế, rõ ràng ngay cả mình và Hiểu Hiểu đều không muốn nói, như vậy nguồn gốc của đan dược này chỉ sợ. Nhớ tới trong Thiên Y Viện gần đây có tin đồn tội trạng của Giang Nguyên, tham chiếm đan dược gì đó, toàn thân Tuyên Tử Nguyệt đổ mồ hôi lạnh. Không phải bởi thế Giang Nguyên mới chiếm được lọ đan dược siêu phẩm này chứ. Bên cạnh Phan Hiểu Hiểu vốn tính tình thoải mái cũng không để ý tới nét mặt lo lắng của Tuyên Tử Nguyệt, cô chỉ đứng bên giường. Mặc dù để được Tuyên Tử Nguyệt nhắc nhở, hỏi quấy rầy Giang Nguyên nữa nhưng vẻ mặt vẫn tò mò nhìn chằm chằm vào động tác của Giang Nguyên và biến hóa của Tiểu Bảo ở trên giường. Mà Giang Nguyên lúc này hoàn toàn tập trung vào Tiểu Bảo, hiển nhiên không chú ý tới vẻ mặt lo lắng của Tuyên Tử Nguyệt. Hiện tại hắn cần phải tiến hành thôi cung quá huyệt trong thời gian dài cho Tiểu Bảo, để cam đoan Tiểu Bảo có thể hấp thu hoàn toàn sức thuốc của viên khai tuệ đan này. Đồng thời hắn cũng phải cam đoan sức thuốc này sau khi bị Tiểu Bảo hấp thu hoàn toàn, có thể có tác dụng đầy đủ. Nếu không, để lãng phí một chút sức thuốc nào, Giang Nguyên đều cảm thấy rất đáng tiếc. Tuyên Tử Nguyệt đứng cạnh vô cùng cẩn thận nhìn động tác của Giang Nguyên, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng, mấy một bộ điện thoại vệ tinh bảo mật, bấm một dãy số. Này! Tử Nguyệt, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói trầm ồn của Tuyên Năng. Cha! Lần trước chuyện con nói với cha đã thông báo chưa? Nghe thấy giọng Tuyên Năng phía bên kia, Tuyên Tử Nguyệt hạ giọng nói, Tuyên Năng có thể nghe được giọng Tuyên Tử Nguyệt, trong lòng cũng hơi căng thẳng, vội vàng đáp lại, yên tâm đi. Tử Nguyệt, cha đã thông báo hết rồi. Hẳn là không có vấn đề gì đâu, chẳng qua, chẳng lẽ tình hình. Nhận ra vẻ hồ nghi và lo lắng của Tuyên Năng, Tuyên Tử Nguyệt hạ giọng dặn dò lần nữa, không có vấn đề gì lớn, nhưng nhất định phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện bất ngờ. Cha hiểu rồi. Cảm nhận được vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của Tuyên Tử Nguyệt, Tuyên Năng hít thật sâu một hơi, sau đó đồng ý, yên tâm đi, cha sẽ dặn dò lại một lần nữa. Vâng. Cha, chú ý nhiều là tốt rồi, Tuyên Tử Nguyệt nhẹ nhàng thở hắt ra, suy nghĩ một chút lại cất tiếng trấn an, nói, chỉ cần không xảy ra vấn đề, sau này cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Không cần phải lo lắng gì nữa. Thoáng nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của con gái. Tinh thần Tuyên Năng chấn động mạnh, lần đầu tiên ông nghe thấy cô con gái vốn rất khiêm nhường của mình lại nói ra những lời này. Ý nghĩa trong đó ông hiểu rất rõ, lập tức ông cố nén hưng phấn trong lòng, trầm giọng gật đầu đáp, tốt, yên tâm đi. Tất nhiên cha sẽ không để. Con phải lo lắng thêm, ngắt điện thoại rồi, Tuyên Tử Nguyệt mới lén trở về phòng, nhìn Giang Nguyên vẫn đang vô tình chăm chú, tập trung toàn bộ tinh thần thôi cung quá huyệt cho Giang Nguyên, trong lòng cảm thán ngàn vạn lần. Cô vô cùng tín nhiệm Giang Nguyên. Nếu Giang Nguyên có thể mang đan dược này về, tất nhiên cam đoan không có vấn đề gì. Mà nếu ngay cả đan dược siêu phẩm Giang Nguyên cũng có thể lấy 4-5 viên, vậy thì với thiên phú và thực lực kinh khủng của Giang Nguyên hiện tại đã thế, sau này khi Giang Nguyên còn có thể đạt tới trình độ nào, có thể tưởng tượng ra được. Với tính cách của Giang Nguyên, sau này cho dù địa vị của hắn thế nào, nước cao là thuyền cao, mình và nhà họ Tuyên đều sẽ đạt được tới độ cao như Giang Nguyên. Mà hiện tại việc cô muốn làm là để Giang Nguyên không phải lo lắng việc ở nhà. Nếu hiện tại có người nhằm vào Giang Nguyên mà tố cáo, tuy rằng chuyện tố cáo này xem ra cũng có vấn đề nhưng nếu xảy ra vấn đề gì thật thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Như vậy cô càng phải cam đoan rằng không thể để ai nắm được nhược điểm nào của Giang Nguyên tại phương diện này. Thậm chí vừa rồi cô cũng không tiếc đánh tiếng cho cha mình, cô tin rằng cha mình có thể hiểu ý mình. Nếu có gì nguy hiểm, như vậy ông sẽ không tiếc mọi giá. Khống chế nguy hiểm này ở mức độ nhỏ nhất, cố gắng bảo vệ tuyệt đối không để Giang Nguyên có vấn đề gì. Cô tin rằng cha mình có thể làm tốt tất cả, thậm chí lúc cần phải tự tổn hại tới lợi ích cũng sẽ. Cam đoan không bởi người nhà họ Tuyên mà làm phía Giang Nguyên xuất hiện vấn đề gì. Làm xong tất cả mọi việc, Tuyên Tử Nguyệt cũng hoàn toàn quyết tâm, bỏ qua toàn bộ tâm tình rung động khi vừa thấy bình đan dược vừa rồi, là người phụ nữ vẫn ở bên Giang Nguyên, cô tin tưởng hắn. Mà cô cũng tình nguyện làm thật nhiều vì Giang Nguyên. Quan Y, chương 1032, thứ Thư ký đáng thương thời gian thôi cung quá huyệt cho Tiểu Bảo kéo dài một thời gian, ngay khi Giang Nguyên buông tay, rút châm bạc ra thì trên trán hắn cũng đã bắt đầu có chút mồ hôi. Nhìn Tiểu Bảo hô hấp đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hảo, Giang Nguyên chỉ cảm thấy một chút khổ cực vừa rồi cũng không đáng. Dùng châm bạc châm cứu, kết hợp thủ pháp thôi cung quá huyệt, hắn có thể cam đoan tất cả sức thuốc của Khai Tuệ Đan đều được hấp thu thuận lợi, không bị lãng phí chút nào. Tất cả sức thuốc của một viên Khai Tuệ Đan này đều ẩn nấp bên trong mạch máu tại thân thể Tiểu Bảo. Trong mấy tháng tới, nó sẽ duy trì tác dụng liên tục, kích thích não vực của Tiểu Bảo mở rộng. Chỉ một viên Khai Tuệ Đan này cũng đủ khiến đại não của Tiểu Bảo trưởng thành vượt qua các bạn cùng lứa. Mà kế tiếp Giang Nguyên định xem xét kỹ tình huống, trong mấy năm kế tiếp sẽ cho Tiểu Bảo dùng 3-4 viên, cam đoan não vực Tiểu Bảo có thể khai phát tới mức tận cùng, đánh hạ trụ cột tốt nhất cho nó. Đương nhiên trong lúc đó, hiển nhiên các loại thuốc bồi nguyên luyện thể đều không thể ít, nội ngoại kim tu, thêm vào Khai Tuệ Đan, tin rằng có điều kiện tốt như vậy, tất nhiên Tiểu Bảo sẽ là một thiên tài cao cấp. Đến lúc đó những nhân vật thiên tài như Hồ Minh Vũ gì đó cũng chỉ đáng là nhân vật khu chiên gõ trống cho Tiểu Bảo mà thôi. Bận rộn xong mọi việc rồi, Giang Nguyên mới cười nhìn Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu bên cạnh, nói, tốt rồi, nhớ kỹ không được nhắc chuyện hôm nay với bất cứ ai, hiểu chưa? Vâng vâng, Phan Hiểu Hiểu cuống quýt gật đầu. Có thể khiến Giang Nguyên cẩn thận như vậy, tất nhiên cô phải nhớ rõ ràng. Tuyên Tử Nguyệt lại càng không cần nói nữa. Lúc này Phan Hiểu Hiểu mới nhớ ra một chuyện, vội vàng chạy ra, bê thú thần bát vào, đưa tới trước mặt Giang Nguyên, nói như tặng bảo bối, tốt lắm. Dược liệu trong này cũng chuẩn bị hết rồi hả? Vậy thì tốt quá. Hiểu Hiểu vất vả rồi. Nhận thú thần bát, trong lòng Giang Nguyên cũng hơi vui sướng, lúc này chuẩn bị nhiều âm hòe mộc mà Dạ Minh đặng như vậy, tính ra ít nhất cũng có thể đổ đầy một nửa năng lượng. Cuối cùng cũng có thể đối phó với tên hỗn láo cửu vĩ kia rồi. Lúc này Tuyên Tử Nguyệt cũng tiến tới, đưa tay bế Tiểu Bảo đang ngủ say lên, nhìn Giang Nguyên mỉm cười nói, tốt rồi, em mang Tiểu Bảo về nghỉ ngơi, vừa rồi anh cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Tốt, gật đầu khẽ với Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cười đáp. Tắm một lần, cầm khăn lông lau đầu trở lại phòng, nhìn thú thần bát trên đầu giường, lúc này Giang Nguyên cũng không nén nổi hơi nhíu mày. Nhớ lại hai người đã lâu không có tin tức gì là Ba Lạp Cổ và Quát Quát Cổ. Hai vị dân bản xứ châu Phi này tuy nói sẽ rời châu Phi tới Trung Quốc nhưng không phải là đã nói tới phụng sự cho thần thú sứ hắn sao? Sao mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu cả? Chẳng lẽ thật sự thấy thứ gì chưa biết nên chơi vui tới quên trời đất rồi à? Mặc dù thấy hơi quái lạ nhưng thật ra Giang Nguyên cũng không lo lắng, dù sao hai người đó cũng là đại vu sư của bộ lạc. Hiển nhiên trong viện không có khả năng để bọn họ xảy ra chuyện gì. Ngủ một đêm, Giang Nguyên tỉnh lại, nhớ tới đêm qua bình yên vô sự, vốn tưởng có thể gặp cửu vĩ nhưng nó lại không xuất hiện, cảm thấy thoáng hơi bất ngờ. Chẳng qua hắn cũng không để ý, dù sao hiện tại cũng không có việc cần tìm cửu vĩ. Chờ cho cửu vĩ cần năng lượng, hiển nhiên nó sẽ xuất hiện. Hôm qua sau khi Giang Nguyên bị phòng số 3 mời tới uống trà, tin đồn trong viện càng lan ra rộng rãi. Xung quanh cũng có người bàn tán, bởi Giang Nguyên bị tố cáo các tội danh nên đã bị ban giám sát tập trung hoàn toàn rồi, chẳng qua cuối cùng còn chưa có quyết định, cho nên hiện tại Giang Nguyên còn có thể thoải mái ở bên ngoài. Không bao lâu nữa, chờ tới khi tất cả chứng cứ đầy đủ rồi, thành viên viện ủy hội Giang Nguyên này chắc chắn sẽ bị xóa tên, thậm chí vị trí đỉnh chủ Tiêu Dương cũng khó giữ được. Lời đồn này được người có ý đồ thổi bùng lên, diễn biến rất mạnh, thậm chí nhiều người thấy như Giang Nguyên sắp gặp nạn tới nơi rồi. Đối với những lời đồn này, tất nhiên Giang Nguyên chẳng thèm để ý chút nào, ngay cả Mã Tiểu Duệ sau khi được hắn trấn an bỗng nhiên cũng không quá lo lắng nữa. Giờ Giang Nguyên đang thảnh thơi ở nhà chơi với Tiểu Bảo, bên cạnh còn có hai đại mỹ nữ phục vụ, thật sự là rất nhàn nhã, chẳng qua lúc này trong phòng làm việc của hắn tại Đan Dược Bộ, lại còn người không được nhàn nhã như hắn, thậm chí sắc mặt vợ còn hơi hổ thẹn. Ôi, Tiểu Diêu à! Uống trà à! À! Anh Vân, Vân, uống trà đây. Diêu Nhất Minh vội vàng ngẩng đầu cười một tiếng, sau đó cũng cất tiếng coi như bắt chuyện với người đi ngang qua kia. Nhìn người nọ cười cười đi thoáng qua, Diêu Nhất Minh cười khổ thở dài, sau đó đưa tay bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm rồi nhìn chằm chằm ngây ngẩn vào màn hình máy tính. Lại nói từ khi gã bị xác định là thư ký của Giang Nguyên rồi cũng chưa gặp sếp mới bao giờ. Thân là thư ký, dĩ nhiên tin tức của sếp mình đều phải nghe hơi bên ngoài mới biết. Thật sự khiến gã cảm thấy không biết đâu mà lần, vốn mấy ngày trước, Người bên ngoài biết hiện gã giữ chức thư ký cho Giang Nguyên, một số người còn hâm mộ vô cùng. Mọi người đều biết trở thành thư ký cho vị thành viên viện ủy hội trữ tuổi nhất lịch sử này là được dựa vào một cái cây lớn rồi. Chẳng qua còn chưa được người ta hâm mộ mấy ngày, ánh mắt của mọi người liền trở nên cổ quái. Đặc biệt là hai ngày nay, có một số người càng có vẻ hơi hả hê. Thư ký còn chưa làm được mấy ngày, sếp đã sắp xuống đài rồi. Nếu sếp mà bị hạ bệ, một thư ký nhỏ như gã tuyệt đối sẽ xui xẻo theo. Những lời người khác lén bàn tán sau lưng gã, hắn cũng nghe thấy không ít rồi. Điều này khiến đáy lòng gã cảm thấy thấp thỏm bất an. Mà hoàn hảo là đó vẫn chỉ là lời đồn, đến hôm nay gã vẫn ngồi ở đan dược bộ, uống trà lên mạng xem báo. Hai ngày này khi rảnh rồi gã còn gặp mấy vị bộ trưởng còn lại của đan dược bộ, đặc biệt còn gặp cả hai vị cũng là thành viên viện ủy hội là Lý Thiên Phúc và Vu Phượng Minh. Mà may là thái độ hai vị nọ với gã cũng vẫn không thay đổi, thấy gã chào hỏi cũng vẫn ân cần hỏi thăm, hoặc mỉm cười gật đầu đáp lại, ngẫu nhiên còn tùy ý an ủi hai câu, khiến gã an lòng không ít, ít nhất gã cũng không ngu. Từ thái độ của hai vị này cho thấy những lời đồn đại bên ngoài không có căn cứ. Chẳng qua dù là vậy, dường như chuyện này cũng không ổn, tuy rằng sếp mình thật không có chuyện muốn mình làm nhưng mấy ngày liên tục đều không gặp lãnh đạo, nếu không phải lúc đầu gã khẳng định là lãnh đạo tuyển mình, rõ ràng cũng tương đối hài lòng với mình thì thật sự gã sẽ nghĩ là lãnh đạo đang cho mình ra cách ly. Suy nghĩ một chút rồi, Diêu Nhất Minh chần chừ một chút liền lấy di động ra, bấm dãy số đã nhớ rất kỹ, thoáng do dự liền bấm gọi, nghe thấy di động của mình đổ chuông, tiện tay lấy ra nhìn người gọi, Giang Nguyên ngẩn ra. Sau đó mới nở nụ cười khổ, biết mấy ngày này không ngờ đã quên mất người này. Chủ nhiệm, phía bên kia truyền tới giọng nói có vẻ cẩn thận của Diêu Nhất Minh. À, Nhất Minh hả, có chuyện gì sao, nhớ tới mình đã tuyển một thư ký này, sau đó quên bén mất, còn không nhớ tới sự tồn tại của đối phương, Giang Nguyên cũng hơi xấu hổ. Chủ nhiệm, chuyện này, tôi muốn hỏi ngài, có công việc gì cần, tôi làm sao? Phía bên kia, Diêu Nhất Minh rõ ràng hơi hồi hộp. Hả? À! Chuyện này, hiện tại thật đúng là không có việc gì cả. Giang Nguyên nhớ tới trừ mấy ngày trước phải đi một chuyến tới luyện đan bộ, hắn căn bản không đi qua phòng làm việc của mình, ngay cả việc phó bộ trưởng ban điều tra Long Sơn cũng không làm, chắc Diêu Nhất Minh mới không nén nổi mà gọi điện cho mình. Hơn nữa hiện tại mưa gió tung bay, lời đồn thổi khắp bốn phía, chỉ sợ vị thư ký này cũng không ngồi yên được nữa. Giang Nguyên chần chừ một chút rồi lập tức nói, chẳng qua, như vậy đi. Anh đi tới phòng số 2 ban giám sát báo danh, để tôi đề cử tới đó. Giám sát bộ, Diêu Nhất Minh hơi sửng sốt, sau đó hưng phấn đáp, vâng, tôi đi ngay. Trên đường đi, Diêu Nhất Minh cảm thấy tâm tình tốt nhất trong mấy ngày nay. Mấy ngày vừa rồi mình chỉ ngồi trong phòng làm việc uống trà, hôm nay rốt cục cũng có thể nhận được chỉ đạo từ lãnh đạo trực tiếp rồi. Đương nhiên khiến tâm tình của gã tốt hơn nữa là bởi lãnh đạo cho gã đi tới phòng 2 ban giám sát báo danh. Hiện tại phòng 2 ban giám sát là trú địa của hội ủy viên điều tra Long Sơn. Nói vậy, hiện tại lãnh đạo còn đang tiếp tục phụ trách điều tra sự kiện Long Sơn, cũng không sắp sửa rớt đài giống như lời đồn bên ngoài. Diêu Nhất Minh tâm tình vui vẻ, bước trên đường rất nhanh, đi về phía giám sát bộ. Gã cũng tương đối tò mò đối với ban giám sát mà ai nấy đều sợ hãi, sinh sống trong Thiên Y Viện hơn 20 năm. Cho tới bây giờ gã cũng chưa từng tiến vào ban giám sát một lần nào. Mà hiện tại, không ngờ gã lại có cơ hội hỗ trợ công việc trong đó, điều này khiến gã hưng phấn không thôi. Chật chật. Không ngờ thằng nhãi này vẫn còn cười được. Một y sĩ đi sát qua bên ngoài Diêu Nhất Minh, quay đầu nhìn thoáng qua gương mặt mang nụ cười rõ ràng của gã, hạ giọng cười chế nhạo. Thế nào? Anh biết gã sao? Một y sĩ đi cạnh ngạc nhiên nói. Đương nhiên. Thằng nhãi kia không phải là thư ký của vị Giang. Bộ trưởng Giang sao? Y sĩ đầu tiên hạ giọng cười khẽ nói, hiện tại nghe nói bản thân bộ trưởng Giang đã khó lo nổi thân, hơn nữa còn có khả năng, thế kia. Hả? Tôi có nghe nói tới việc này. Vậy thì không phải thằng nhãi kia cũng sắp gặp xui xẻo rồi à? Y sĩ thứ hai ngạc nhiên nói, không ngờ gã vẫn còn cười được. Nếu đổi lại là tôi, chắc còn không biết phải trốn đi góc nào rồi. Có thể khiêm nhường được thì phải khiêm nhường hết cỡ. Chỉ là, nghe nói lần trước thằng nhãi này cũng rất ngang ngược, hiện tại. Hắc hắc, chắc lúc này đã nổi điên mất rồi. Mơ hồ nghe được tiếng nói truyền từ phía sau tới, mặt Diêu Nhất Minh lập tức đơ ra, âm thầm tức giận nói, mình lúc nào ngang ngược chứ?